Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2301, tuyệt sắc lệnh không nói đạo lý. Cho nên, Mạc Thiên Cơ cười nói, lão đại, ngài mấy ngày qua mệt muốn chết rồi sao? Sở Dương ừ, hắn được Sở Nhạc Nhi xoa bóp thoải mái hừ hừ nói, đúng vậy. So sánh với ngươi còn mệt hơn, Mạc Thiên Cơ nhất thời tức lệch lỗ mũi, suýt nữa đạp tung cái bàn, ngươi nói những lời này cùng không thấy đuối lý sao? Lại dám nói ngươi so với ta còn mệt hơn. Ngươi vô sĩ, đối mặt loại trạng huống này, Mạc Thiên Cơ tò đáy lòng buồn bực chí cực, từ khi Mạc Thiên Cơ tu vi thành công tới nay, chưa từng xuất hiện tình thế câm ăn hoàng liên như thế này, có khổ nói không ra lời, hơn nữa tình huống bây giờ còn không phải chân chánh nói không ra lời, mà là không thể nói, không dám nói, có đôi khi Mạc Thiên Cơ thậm chí cảm thấy được, bản thân còn không bằng tâm. Bản thân rõ ràng có muôn vàng thủ đoạn nhưng không dám dùng. May mà tình huống như thể không có duy trì quá dài, chỉ gần 3 ngày rồi sau đó thời gian cửa thành đóng cửa kết thúc, Sở Dương bên kia chân chính bận rộn lên, đau khổ cũng kết thúc, nhưng trong 3 ngày đó, nếu nói sống một ngày bằng một năm thì trong 3 ngày đó, Mạc Thiên Cơ chân chính là sống một ngày bằng một năm, mà hậu quả làm cho Mạc Thiên Cơ sống một ngày bằng một năm chính là, trong 3 ngày qua, Mạc Thiên Cơ dùng liên tiếp thủ đoạn giống như sét đánh đem tất cả mọi người bên trong hoàng thành tra xét qua một lần. Sau 3 ngày lôi đỉnh hoanh tạc, thủ đoạn của Mạc Thiên Cơ làm cho cả hoàng thành người người run như cầy sấy. Người bị tra còn không như thế nào thì những người chịu trách nhiệm đi tra cơ hồ cũng là một thân bệnh nặng. Suốt 3 ngày 3 đêm, tổng cộng hơn 30 vạn người trực tiếp chính là thời gian chợp mắt một cái cũng không có. Nhưng, rốt cục, nhiệm vụ của bọn họ phần lớn đã kết thúc. Công việc còn lại bọn họ chỉ cần chịu trách nhiệm hiệp trợ là được, không cần phải gánh chịu trách nhiệm chủ yếu nữa. Chính là sáng tỏ được điểm này nên tất cả quan viên cùng binh sĩ, không có ai la cực khổ mà ngược lại tất cả mọi người đều nới lỏng một ngụm. 3 ngày nay, quả thực mọi người cũng là mệt muốn chết. Vị tổng chỉ huy Mạc Thiên Cơ này trực tiếp chính là biến thái, 10 phần biến thái, vô luận tâm linh hay là thân thể cũng là biến thái, tất cả đồng thời biến thái, tất cả mặc dù trong lòng thống mạ như vậy nhưng người người cũng biết. Áp lực của tổng chỉ huy phải chịu không thể nghi ngờ so với mình còn muốn lớn hơn rất nhiều lần. Mạc Thiên Cơ làm việc rất biến thái là một chuyện, nhưng mọi người trong lòng cũng vô cùng khâm phục cái đồ biến thái này, cuối cùng đã được buông lỏng một hơi, mỗi người sẽ có thời gian cả đêm ngủ ngon, những người này cơ hồ muốn hoan hô ăn mừng, mụ mụ, một ngày nghỉ này thật sự là khó được a. Ngày kể, cửa thành đại khai. 3 ngày nay tích lũy lại, giờ phút này người ở ngoài thành chờ trực số lượng đã sớm vượt qua 10 vạn người, trong 3 ngày đã làm cho dân sinh ồn ào, long trời lỡ đất. Tại sao không để cho chúng ta vào thành đây? Chúng ta vội vã tới chúc mừng Mạc Vân Thiên Tân Đế, nhưng tất cả mọi người không có bỏ đi, ngày tân Mạc Vân Thiên Thiên Đế lên ngôi há có thể cam tâm bỏ qua, rốt cuộc đợi đến lúc có thể đi vào, mọi người hoan hô một tiếng, tất cả giống như như ông vỡ tổ chen chúc lao vào bên trong, xong đi tới cửa thành, lại phát hiện ra Mạc Vân Thiên binh sĩ đề phòng xâm nghiêm, khôi giáp tiên minh hai hàng đứng yên, cạnh cửa thành bày biện một dãy 10 cái bàn. Sau mỗi cái bàn có một người ngồi ghi chép, hơn nữa ở sau mỗi người ghi chép còn có hai người khác ngồi chờ, nhìn bộ dáng kia hẳn là để thay thế bổ sung, muốn vào thành, mỗi người đều phải khai báo một chút đà sau đó mới có thể vào thành. Có chuyện mọi người nhất định phải chú ý, một khi phát hiện ra tư liệu không đúng sự thật liền coi như là gian tế, cũng không cần giải thích, bởi vì người đó sẽ bị tức thì chém chết, một vị quan binh khí độ uy nghiêm thẳng tắp đứng ra. Hướng về đám người đang muốn vào thành hô lớn, tại sao phải như vậy a? Vào thành còn phải ghi danh. Đây là thuyết pháp gì, ông có thể tới chính là cho các ngươi mặt mũi. Còn muốn ghi danh, thống khoái cho ta đi vào nào, một mảnh thanh âm tao loạn xuất hiện, hiển nhiên cái quyết định rất bất cận nhân tình này làm cho mọi người nổi giận, nhưng, viên sĩ quan kia mặt không chút thay đổi nhìn vào đám người trước mặt này, ánh mắt tỉnh táo sắc bén, đối với việc đối phương kêu gào, tự hồ hoàn toàn không có nghe thấy. Nhưng, sau một khắc, vù mấy tiếng, vô số thanh âm cung nỏ kéo dây ra không dứt vang lên, bên cạnh vô số đầu mũi tên lóe sáng nhắm ngay vào đám người kêu gào đó, thí thần tiễn, hàng mang u u, tia sáng mê ly sáng lạng kia lại làm cho mọi người nhận ra đệ nhất đại sát khí của cửu trọng thiên khuyết, thí thần tiễn, chỉ có hoàn thành cấm vệ quân mới có tư cách sử dụng tiễn này một khi bắn ra, bất kể mũi tên này cuối cùng trúng mục tiêu hay không thì kết quả vân cũng chỉ là một cái tử lộ. Bởi vì chỉ cần mũi tên này bắn ra, ngay cả ngươi lúc ấy không có chết ở dưới tên thì ngươi cũng sẽ thành địch nhân của cả Mạc Vân Thiên địch nhân, không chết không thôi, Đối mặt với lực lượng của cả Mạc Vân Thiên, ngươi coi như là thần, cũng phải chết. Cái này chính là ý nghĩa của Thí Thần Tiễn. Thí Thần Tiễn tụy chưa rời cung nhưng người giang hồ đã câm như hến. Có người lầm bầm nói, ghi danh thì ghi danh, lấy ra đồ chơi này mà làm gì? Hù dọa người sao? Người nọ nói chuyên âm lượng nhỏ nhất. Chắc là đối mặt với đệ nhất tuyệt sát lệnh này đã sớm khuất phục. Hiển nhiên đại cục đã định thì lại nghe thấy có thanh âm đại khí nói, đây là có ý gì? Uy hiếp chúng ta sao? Ta mạn phép không tin cái này, chúng ta nơi này có nhiều người như vậy, các ngươi có bao nhiêu thí thần tiễn chứ? Thanh âm kêu gào này nhất thời lại khiến cho một nhóm người cổ võ, có câu nói, pháp không trách chúng, cạnh mình nhiều người như vậy, nếu là nơi này mấy ngàn người náo loạn, chẳng lẽ quan binh thật đúng là dám động thủ sao? Coi như là thí thần tiên thì dám thật thu hoạch tánh mạng tất cả mọi người ở đây sao? Lui nửa một vạn bước nói, chúng ta cũng là vì tham gia ngày tân đế thượng nhậm, đó chính là ngày vui của Mạc Vân Thiên, chẳng lẽ còn dám giết người? Không lên ngôi, tiên kiến hồng, đây chẳng phải là điềm rất xấu sao? Mắt thấy thanh âm tao loạn càng lúc càng lớn, thế thái dần dần không khống chế nổi nữa. Sĩ quan kia nhướng mày nhìn biến cố đột khởi mà hiển nhiên cũng không có chú ý gì. Liền vào lúc này, một trận tiếng vó ngựa gấp gáp đột ngột vang lên, một con khoái mã từ trong cửa thành tật tốc lao ra, một viên tướng quân cấp tốc lao ra, hắn nhảy lên một cái đã rơi vào trước mặt vị quan quân trong cửa thành kia rồi hoàn toàn không hề do dự cho người này một cái bạt tai. Đồ hỗn trướng, không biết cái gì là kỷ luật nghiêm minh, nói là làm ngay sao? Làm binh nhiều năm như vậy mà không biết quân lệnh như núi sao? Ngay cả giết người cũng không biết sao, nhưng ngay sau đó người này ra lệnh nói, bắn tên. Giết đám gian tể này đi, dĩ nhiên cứ như vậy hạ tuyệt sát lệnh, mọi người còn chưa kịp ngạc nhiên thì chỉ nghe thấy thanh âm su su liên tiếp vang lên. Vô số mũi tên nhọn từ dây cung như sét đánh bắn ra, đội thứ nhất vừa bắn xong liền lập tức ngồi xuống, nhận xuất không gian cho đội phía sau bắn tên, sau đó giống như trước ngồi xuống, lại là một nhóm tiên khác lao ra, như thế 10 đội liền. Cuối cùng đội thứ nhất lại lần nữa đứng lên xếp thành hàng bắn tên xuống tiếp, thí thần tiễn giống như mưa sa trút xuống, trạch xa quan bị, toàn bộ phương vị bị bao trùm, xen lẫn từng đạo quang hoa giống như tinh quang rực rỡ còn có một cổ sát khí lạnh lạnh lạnh thấu xương. Trước mặt, trong nháy mắt đã có vô số hình người như con nhím, một trận sương mù dâng lên, trên không trung phát ra thanh âm rất nhỏ rồi hóa thành hư vô, ở bên kia người giang hồ nhìn thấy thì lưng rét run, thì ra đây mới là uy lực của thí thần tiễn. Phàm là ai bị tiễn này bắn trúng, cho dù người trúng tên tu hành cao thâm, thần hồn có khả năng ly thể chạy trốn nhưng cũng không thể được. Một khi trúng tên, thần hồn tuyệt đối không cách nào chạy trốn được, chỉ có thể chuyển hóa trở thành thuốc bổ cho tiễn kia. Thí thần tiễn trong truyền thuyết uy lực quả là như vậy, mọi người ngây người như phỏng ngắm một cái núi thi thể trước mặt mà ai nấy sắc mặt trắng bệch. Người nào cũng không nghĩ ra, đám người giữ cửa thành này lại dám động thủ, hơn nữa tạo thành lực sát thương lại kinh người như vậy. Còn đứng ngay ra đó làm gì, vị đại hô tử quan quân kia quát nói, đem thi thể bọn gian tế kia toàn bộ đẩy sang một bên đi, tất cả đốt đi rồi nhanh chóng đem thí thần tiễn thu hồi lại. Những thứ này còn cần ta phải dạy cho các ngươi sao, có cần ta tự mình làm mâu hay không, có cần ta dạy hả, cả đám ngu ngốc kia. Nhưng ngay sau đó hắn trống lên nói, ở bên kia đốt lên một đống lửa, sau này gặp trường hợp như vậy, giết rồi trực tiếp đốt, giảm bớt nhân số, nói xong. Hắn ngay cả hé mắt cũng không thèm nhìn đám người trước cửa thành một cái mà lên ngựa lao đi, thanh âm gấp gáp càng đi lấy tu vi vị tướng quân này mà nói, cưỡi ngựa chỉ sợ còn không bàn hắn sử dụng thân pháp mà đi nhưng lại cứ cưỡi ngựa mà đến, cưỡi ngựa mà đi, hiển nhiên chính là muốn có cái khí phái này, mà, người này vào giờ khắc này quan uy không thể nghi ngờ chính là kinh thiên động địa, các ngươi tại sao giết người? Có người tức giận kêu lên, một tiếng kêu này cũng tịnh không phải là xuất phát từ sự bi phẫn. Đối với những người đã chết này mà nói không có tư cách để bi phẫn đã, dưới mắt sự tức giận cũng chỉ là sự giết chóc không nói đạo lý mà thôi. Quan trên hữu mệnh, ngày thiên đế lên ngôi sắp đến, có kẻ xấu ý muốn làm trò quỷ, phàm là ai không phục hơn phân nửa là đồng đảng, giết không tha. Quan coi cửa thành mặt không chút thay đổi nói, chúng ta chẳng qua là thi hành mệnh lệnh, người nếu không phục cũng có thể thử thí thần tiễn một lần, thử một lần, bây giờ còn có ai dám thử một lần nữa. Thử một chút thì có thể chính là ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng mất đi. Người nào cũng không có hai mạng, chớ đừng nói chi là chết ở dưới thí thần tiễn. Đây chính là chuyên ngay cả chuyển thế cơ hội luân hồi cũng không còn. Hơn nữa còn muốn dính đến tội làm gian tế nữa. Đây chính là tội liên lụy cửu tộc đó. Nếu như vẫn còn muốn vào thành thì xếp thành hàng tới đây ghi danh. không muốn vào thành mời đi chỗ khác. Viên sĩ quan kia rống to một tiếng, mới vừa rồi bởi vì do dự một chút đã bị tát một cái, đánh cho lão tử mắt nổ đom đóm, chính là trong lòng còn tức giận. Giờ phút này không phát tiết thì còn đợi khi nào, ngoài cửa thành trật tự trong nháy mắt được thiết lập lại, chương 2302, uy cần dựng, ân huệ cần trả. Các hán tử giang hồ luôn luôn kiệt ngạo, giờ phút này lại tựa như tiểu hài tử biết điều một chút xếp hàng mua vé xem chiếu bóng vậy. Ai nấy sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hiện tại, coi như là thật muốn đi, không tham gia lên ngôi đại điển cũng không được, vạn nhất người ta nói, người lúc này đi chính là trong lòng có quỷ. Vậy cũng sẽ chết càng thêm oan uổng, đàng hoàng ghi danh tài liệu cá nhân, sau đó vào trong thành, sau khi vào khách sạn càng thêm cảm thấy bất đồng, khách sạn lão bản ai nấy cũng như con cháu nơm nớp lo sợ yêu cầu tân khách ghi danh. Cơ hồ dập đầu lăn lộn khóc lóc om sòm cũng phải yêu cầu khách nhân ghi danh tài liệu cá nhân, bởi vì, cấp trên có mệnh lệnh, khách sạn suốt đêm buôn bán, không cho phép đóng cửa, nhưng nếu như ở khách sạn nào phát hiện ra gian tế, vậy cho dù ngươi xui xẻo, cùng tội, trừ phi ngươi ghi danh tài liệu hoàn toàn rõ ràng, dù sao tất cả mọi người đều có chứng minh thân phận, mỗi người cũng không làm giả được, điều này làm cho một đám khách sạn lão bản trong hoàng thành trong lòng đều muốn treo cổ. Làm ăn khó như vậy mà còn không cho phép đóng cửa, còn phải gánh chịu nguy hiểm mất đầu, cuộc sống này thật lòng không có cách nào qua được. Mỗi khách sạn lão bản trong lòng cũng là nghĩ như vậy, nếu như không phải sợ bị hoài nghi hơn thì đoán chừng có không ít khách sạn lão bản thà rằng đóng cửa chứ cũng sẽ không tiếp tục mở cửa tiệm nữa. Mấy ngày kể tiếp, thánh nhân Tần Thứ Cường giả thần thức như thủy triều liên tiếp bao phủ cả hoàng thành, cùng với chung quanh trong chu vi 3.000 dặm, đây không thể nghi ngờ là một sự hao tổn thật lớn. 18 vị thánh nhân, 18 phương hướng. Khu vực rộng lớn như vậy, chỉ bàn vào thực lực của một người tuyệt đối không cách nào chịu cố chu toàn được. Dĩ nhiên, nếu ngươi khu xử đến cao thủ cấp nguyên thiên hạng thì cũng không phải là tuyệt đối không cách nào chịu cố chu toàn được, nhưng là cường giả cấp bậc cửu đế nhất hậu ai có thể khu xử? Người nào dám khu xử đây? Đối với điểm này, Mạc Thiên Cờ mặc dù cũng thấy bất đắc dĩ, cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì mà thôi. Hắn phải bảo đảm không có người có thể ở dưới tình huống mấy phe không biết vô thanh vô tức tiến vào đế đô. Với việc 18 thánh nhân Tần Thứ Cường giả sử dụng thần thức bao phủ, như vậy, chỉ cần không phải là cường giả cấp cửu đế nhất hậu thì nhất định là không có thể vô thanh vô tức lẻn vào. Đối với này điểm, Mạc Thiên Cơ đã nếm thử, cho dù là thư họa song vương cũng không có thể lặng lẽ lẻn vào. Nói cách khác, phòng tuyển nghiêm mật phong tỏa như vậy coi như là thất tinh hộ vệ, siêu cường giả cũng làm không được. Nếu thánh quân xuất động cường giả đạt tới cấp cửu đế nhất hậu bí mật đến quấy rối, như vậy, Mạc Thiên Cơ cũng nhận biết được trước và phải chấp nhận, không chấp nhận thì làm sao bây giờ? Trong giang hồ, người có thể đạt tới tầng thứ của cửu đế nhất hậu tuyệt đối là Long Phượng và Sừng Lân. Thánh quân nếu không sử dụng lực lượng cao thủ của hắn mà có thể ở trong giang hồ tìm kiếm được nhân vật như thế, chỉ có thể nói rõ thánh quân thủ đoạn quá cao, lá bài tẩy quá nhiều, hai bên thực lực tuyệt đối sai biệt quá xa. Như thế nhận thua cũng là không sao cả, nhưng ngược lại nếu thánh quân không có lực lượng như vậy, vậy thì nên biết điều một chút. Mạc Thiên Cơ quyết định đánh cuộc và cũng tin tưởng cường giả cấp cửu đế nhất hậu ở cửu trọng thiên khuyết không phải là rau cải trắng, coi như là thánh quân cũng không dễ có được như vậy, cho dù có, cũng không nhất định là sử dụng tới đây vì đấu khí mà hy sinh. Mạc Thiên Cơ trên mặt một mảnh bình tĩnh mà trong lòng kỳ thực cũng là nghiến răng nghiến lợi, vô số người giống như sóng triều tràn vào hoàng thành. Đến tiếp sau càng nhiều người không ngừng tràn vào, mỗi người bởi vì vết xe đổ trước đó nên cũng đàng hoàng ghi danh, sau đó vào thành, ngay cả là thánh nhân tầng thứ cao thủ, cũng không có ngoại lệ. Lúc trước cũng có một vị sơ cấp thánh nhân, muốn phá lệ, nhưng cuối cùng đánh gần chết bị tại chỗ, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch chịu trách nhiệm này xuất thủ, đem gia hỏa không biết sống chết này trực tiếp đánh phế, sau đó lột hết quần áo, cao cao treo ở trên cột cờ, lập uy, trong lòng hai người đều cười lạnh. Mạc Thiên Cơ hiện tại đang thiếu một cái đối tượng đủ tư cách để lập uy, thằng này xông ra. Có thể thấy được là xui xẻo rồi, vậy hãy để cho ngươi xui xẻo đi. Không chỉ là Mạc Thiên Cơ, ngay cả Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch cũng biết thằng này thật là vô tội, dường như cũng chưa có đi lên quấy rối đã tự hành bại lộ dấu vết gian tể. Nhưng, ngay cả vô tội cũng xin lỗi rồi, hắn đã ở trong kế hoạch của Mạc Thiên Cơ, đã trở thành vật hy sinh ai bảo hắn làm chim đầu đàn, thân thể trần truồng, bị treo lên cao. Một đầu tóc phiêu giật nhưng tóc bị quấn lên, gương mặt cứ như vậy chính diện đối mặt với mọi người lui tới, tu vi của hắn đã bị phế, cho dù muốn tự sát cũng không được. chỉ có thể bị động như vậy tiếp nhận trừng phạt. Thời gian khẩn cấp, Mạc Thiên Cơ cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn cực đoan như vậy, bao gồm mấy vạn người lúc trước cự tuyệt ghi danh bị giết cái ngoài cửa thành kia, còn có một nhóm người tương tự, tổng số đạt đến mấy vạn người rồi. Những người này, tin tưởng trong đó phần lớn tất cả đều là vô tội, cũng không phải chân chánh gian tế. Nhưng, Mạc Thiên Cơ hiện tại đã không cần bọn họ là vô tội, cái hắn cần chẳng qua là thủ đoạn trực tiếp và máu tanh. Dùng cái này để cảnh cáo toàn bộ thiên hạ, bất luận kẻ nào cũng không được lỗ măng. Đồng dạng là kế hoạch này, nếu đổi lại là Sở Dương tới thi hành thì có lẽ sẽ đổi lại một loại phương pháp tương đối ôn hòa hơn. Nhưng, ở trong tay Mạc Thiên Cơ vĩnh viễn là như vậy, máu tanh và tàn bạo, nhưng là phương pháp đơn giản hữu hiệu nhất. Mạc Thiên Cơ không cần cái gì danh nhơ, hắn muốn, chẳng qua là kết quả, chẳng qua là lên ngôi đại điển an toàn. 37.000 cái nhân mạng, một vị thánh nhân bị trần truồng treo cao, tàn khốc như vậy để đổi lấy trật tự hiện tại. Những thứ này, ở trong mắt tuyệt đại đa số người cũng cảm giác là quá phận, nhưng theo Mạc Thiên Cơ là đáng giá. Ở trong lòng hắn, ngay tại lúc này, ngươi đã có can đảm nhảy ra, như vậy, chính là thấy chết không sờn. Tại sao người khác không nhảy ra, chỉ có ngươi đi ra? Nếu ngươi cho rằng ngươi bản thân lợi hại như thế, như vậy ở trong dĩ vãng cũng đã làm không còn ít chuyện tương tự. Dám giả bộ lợi hại sẽ phải trả giá cho việc giả bộ lợi hại, nên Mạc Thiên Cơ giết mà trong lòng yên tâm thoải mái. Cho nên, hiện tại làm hết thảy cũng là thay trời hành đạo. Giết tốt, chết hay. Trừng phạt đúng tội. Ta là vĩ vô số người vô tội chết ở trong tay bọn họ mà báo thù, bởi vì bọn họ cũng rốt cục đã vô tội mà chết đi. Mạc Thiên Cơ đối với hành động tàn bạo của mình lại có một cái kết luận cao thượng. Tất cả ai nghe được câu này cơ hồ cũng hỏng mất, nam ngay cả trứng cũng bị rút gân, mà nữ nghe được rồi thì cơ hồ không hẹn mà cùng kinh nguyệt không đều. Mặc dù ngươi là vì đại cục phải hành động, nhưng dù sao cũng là tàn bạo, lại còn có thể vì mình tìm được lý do đạo mạo, vì dân, vì nước, vì thiên hạ, vì thương sinh như vậy, chẳng biết xấu hổ. Nếu nói không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ. Hiển nhiên, Mạc Thiên Cơ đã đạt đến chí cảnh như vậy. Hồ Bất Quy đứng ở trước Quỳnh Hoa Thành, nhìn đầu tường tinh kỳ phần phật mà không nhịn được thở dài một tiếng. Hoặc là, lần này một khi tiến vào, chưa chắc có thể trở ra sao, chỉ không biết, cuối cùng có thể có bao nhiêu người sống sót đây. Nhưng bất kể như thế nào, bản thân thuở nhỏ thừa nhận đại ân, thủy chung chưa có cơ hội báo đáp, giờ này khắc này cũng là đến thời điểm nên báo ân rồi. Lắc đầu, câu lũ thân thể, tóc hoa râm thê lương của Hồ Bất Quy tung bay, từ từ đi về phía chỗ ghi danh. Bên hông đeo một cái vỏ đao rách rưới, Hồ Bất Quy, quan viên ghi danh hoài nghi hỏi nói, đây là tên thật của ngươi hả? Ngươi xác định sao? Hồ Bất Quy mắt nháy một cái, đàng hoàng nói, dạ. Kết quả là, quan viên ghi danh đàng hoàng đem cái tên này ghi vào sổ mà lại không chú ý tới, phía sau mình có mấy người khi nghe được cái tên Hồ Bất Quy này thì cơ hồ cùng một thời điểm thay đổi sắc mặt. Cho đến khi thân ảnh kia đi vào cửa thành rồi, một người trong đó vội đem phần tài liệu này đưa vào danh sách trọng điểm giám sát và gấp báo vào trong. Hồ Bất Quy, sơ cấp thánh nhân, đao trung thánh, người này là một gã độc hành đao khách danh chấn giang hồ, lai lịch thần bí khó lường, xưa nay độc lai độc vãng, không có ai biết lai lịch, không có ai biết hắn đi đâu về đâu, làm việc không hỏi đúng sai mà bàn vào tự thân sở thích. Theo Mạc Thiên Cơ bố trí thì loại người này cần trọng điểm chú ý. Ngô Vận, Vạn Dặm Bôn Ba rốt cục chạy tới Quỳnh Hoa Thành, đối mặt với cái thành mà bản thân đã từng tới vô số lần này mà lần đầu tiên cảm nhận được sự xa lạ. Nguyên nhân thật ra thì cũng không khó hiểu, đơn giản là chủ nhân tòa thiên địa này đã thay đổi, mà bản thân chính là phụng gia chủ chi mệnh mà đến, mục đích giống như trước chính là cố gắng để cho Tạ Đan Quỳnh kia cho dù làm tới thiên đế cũng muốn mặt mũi đầy đất, uy phong mất hết. Nhưng nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm như thế nào có thể nghĩ được? Bất kể bản thân cuối cùng hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ, khả năng còn sống trở về cũng là cơ hồ bàn không, nhưng mình lại không thể không đến. Thứ nhất là vì hoàn lại ân tỉnh, thứ hai lại là vì cấm chế. Xem tại truyenphun.vn, thời điểm Ngô Vận đi vào cửa thành đã từng hỏi bản thân, người như mình trên thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu, hoặc là sẽ không rất nhiều, nhưng cũng sẽ không rất ít. Hắn lắc đầu, cười khổ một tiếng, cái vấn đề này, hắn thật không trả lời được. Bản thân mình đi ra từ một địa phương thần bí, kia là một sơn trang, 150 vạn năm qua, từ trong đó đi ra ngàn vạn cao thủ, nhưng cái thế giới này cho tới bây giờ vẫn không có ai biết cái chỗ kia đến tột cùng ở nơi đâu, cái vô danh sơn trang này trên giang hồ cũng không có một người nào biết. Chẳng qua là trầm mặc tồn tại, Mỗi một năm thu vào trong đó đại lượng hài tử, mỗi một năm cũng nhả ra đại lượng sát thủ. Mỗi một năm, số lượng hài tử đi vào ít nhất cũng phải vượt qua 10 vạn nhưng mỗi một năm có thể từ nơi này đi ra cũng không quá 3.000 người. Hơn 9 vạn 7.000 người kia chẳng biết đi đâu, cho đến khi bản thân có một lần trong lúc vô tỉnh đi vào sau tòa núi mới thật bất ngờ phát hiện ra sự kiện kia, Ngô Vận vĩnh viễn cũng không quên được ngày đó. Chương 2303, bắt đầu. Ngô Vận đến nay khi nhớ lại một khắc kia thì khiếp sợ cơ hồ muốn điên cuồng, trùng điệp mấy ngàn dặm địa giới, dưới vách đá là vô số ung tùm hài cốt. Trong những năm này, bao nhiêu hài tử chịu không được tàn khốc huấn luyện mà chết, bọn họ như thế phơi thây hoang dã, tất cả đều bị ném vào nơi đó. Vĩnh viễn không quên được khi đó, ánh mắt của huấn luyện viên nhìn mình kia, nhìn về phía mình với ánh mắt rét lạnh. Tuy nhiên lần sau hắn đến thì vẫn là vách đá đó nhưng bên trong hài cốt cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tựa hồ như lần trước hắn chứng kiến bất quá là một giấc mộng mà thôi. Thậm chí bản thân hắn mỗi lần nửa đêm mộng hồi, cũng thường tự vấn lòng, ngày đó những thứ bản thân nhìn thấy có thật hay không. Trong số không tới 3.000 người đi ra hàng năm, trong đó có một phần nhỏ sẽ đi vào các đại thiên địa, nếm thử khảo thủ công danh, đạt được một quan nửa chức, quản lý nhất phương toàn phần lớn là đi vào trong giang hồ mênh mông. Ai nấy từ nơi này đi ra, khi mới vừa đi ra đều không ngoại lệ cũng có tu vi địa cấp, bảo thủ bí mật của bản thân, không cho phép nói với bất kỳ người nào chính là đệ nhất điều luật, cho dù từng là người quen biết cũ nhưng ở trên giang hồ nếu có cơ duyên gặp nhau thì cũng là chỉ là người xa lạ, có người vi phạm, giết không tha. Ngoài ra, Sơn Trang chỉ có một yêu cầu, mỗi 500 năm, người trong cuộc phải đột phá một cái tiểu cảnh giới. Sau khi lên cấp thánh nhân thì có thể đổi thành 10 vạn năm đột phá một lần và bất cứ lúc nào cũng chờ trực nhận nhiệm vụ, không đột phá, chỉ có một con đường chết. Bao nhiêu vạn năm trôi qua, vừa lúc bắt đầu cảnh giới tăng lên tự nhiên là không cần đến 500 năm, nhưng càng về sau này, nhất là sau khi đột phá thánh vị tầng thứ rồi mà muốn 500 năm đột phá một cấp quả thực chính là khó như lên trời, nếu không có đầy đủ cơ duyên, có đầy đủ thiên tài địa bảo phụ trợ, cơ hồ chính là 10 phần không hoàn thành được cái nhiệm vụ này, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, như vậy, bất kể trước kia ngươi có bao nhiêu cống hiển, bao nhiêu chiến công, cố gắng cỡ nào đều chỉ có một con đường chết mà thôi, tuyệt không ngoại lệ. Cùng với nhiệm vụ lên cấp so sánh với nhau thì những thứ khác như tài phú thế lực gì đó hết thảy đều không đáng giá nhắc tới. Có tánh mạng, mới có hy vọng, mới có ngày mai, tánh mạng không còn, hết thảy bất quá là mây khói. Từ nơi này đi ra mọi người đều rất hiểu điểm này, sống không dễ dàng, chết rất đơn giản. Chỉ cần là chủ nhân có ý niệm, độc tố trong tâm mạch lập tức phát tác, tức thì chết oan chết uổng, thần hồn đều tán. Người cùng bản thân đi ra năm đó, một nhóm 3.000 người kia cho tới bây giờ có thể sống được mấy người đây? Ngô Vận lắc đầu, cười khổ. Cái vấn đề này, bản thân trả lời không được nhưng điều duy nhất có thể khẳng định đó chính là, nhất định là không nhiều lắm, hoặc là, người còn sống sót ngay cả 10 người cũng không đến. Cái quy định này được thực hiện rất nghiêm chỉnh, làm cho mọi người từ nơi này đi ra đều như nổi điên đi gia tăng lên thực lực của mình, nổi điên tự đi trộm, đi chém giết. Không chừa thủ đoạn nào đi thu hoạch một chút thiên tài địa bảo, mà càng là như thế, lại càng là có người bị chết mau, mỗi người cũng là một mình chiến đấu, không có ngoại viện, thậm chí, có rất nhiều người tự giết lẫn nhau, cướp lấy một ít cơ hội sống sót, mỗi một năm 3.000 người, có thể nói là rất nhiều nhưng 3.000 người này sau khi đi ra, một năm sau nhiều nhất cũng tuyệt đối không còn nổi một nửa, 5 năm sau căn bản là tình huống tốt nhất cũng chỉ có 100-200. Đợi đến kỳ hạn 500 năm thứ nhất phần lớn đã đi suối vàng số còn lại càng ít, có rất nhiều năm tất cả đã sớm chết sạch, thường thường sẽ có tình huống như thế này, người tàu một năm này đó đi ra, thật lâu sau chỉ còn lại có một người nhưng từ sau đợt của hắn trong mấy chục năm sau mọi người đi ra đều chết sạch chỉ có hắn sống nhưng cũng có thể bảo đảm một chuyên, phàm là người có thể sống sót như vậy, ai nấy cũng là tinh anh, những thứ tinh anh này bây giờ còn sống bao nhiêu? Cũng chỉ có người trong Sơn Trang ghi lại mới có thể nhận ra được chính xác. Ngoại nhân, bao gồm cả Ngô Vận luôn luôn cũng chỉ cho rằng chỉ có tự mình tồn tại cuộc sống như thể bọn họ đã sớm thành quen rồi. Ngô Vận thản nhiên thở dài, lưng đeo một thanh kiếm làm bạn với bản thân cả đời từ từ đi vào Quỳnh Hoa Thành. Bóng lưng của hắn lộ ra vẻ có chút thê lương, có chút cô đơn tử khí. Ta đã già nua rồi. Cảnh giới tiếp theo vô luận như thế nào cũng đột phá không nổi. Lần này, chỉ sợ sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của ta rồi. Những năm này vì thi hành nhiệm vụ đã giết bao nhiêu người? Tàn sát bao nhiêu người vô tội? Hãm hại bao nhiêu người vô tội? tất nhiên đã nhớ không được, hàng hà sa số, bốn phương tám hướng sóng người kéo dài mãnh liệt mà đến. Mạc Thiên Cơ chắp hai tay sau lưng, đứng ở trên cổng thành nam nhìn bốn phương tám hướng có sóng người giống như thủy triều vọt tới, cơn gió mạnh thổi làm cho mái tóc đen của hắn bồng bềnh tung bay, gió mạnh làm cho Mạc Thiên Cơ theo bản năng nheo lại ánh mắt tạo thành hai đạo khe mắt, nhưng bên trong bắn ra hai đạo tinh tế hàng quang đủ cho bất luận kẻ nào cũng cảm giác trái tim băng giá. Không ngừng mà có người lui tới, truyền lại tin tức, những người này cũng lấy tốc độ của thánh cấp cao thủ đem tài liệu về người vào các cửa thành trước tiên đưa đến chỗ Mạc Thiên Cơ. Thánh quân tuyệt đối sẽ không cho phép Tạ Đan Quỳnh xuôi gió xuôi nước đăng vị như vậy, cho nên tất nhiên sẽ có động tác, nhưng hắn lại không thể sử dụng thế lực bên ngoài, tại ngoài sáng hắn còn muốn khen ngợi ủng hộ Tạ Đan Quỳnh. Cho nên lực lượng bên ngoài nhất định là không thể động dụng, mà dân gian giang hồ và một số cao thủ có liên quan đến thánh quân, thậm chí các cao thủ cùng các đại thiên đế có liên lạc cũng không thể động dụng, dù sao ta sẽ dễ dàng tìm được dấu vết, còn có lực lượng của các siêu cấp môn phái hắn cũng không thể lợi dụng, cùng như vậy, hắn càng thêm không thể nào bản thân tự mình xuất thủ, nhưng thánh quân nhất định là có một lực lượng nhân thủ riêng có thể tới hoàn thành nhiệm vụ lần này. Điểm này, ta có thể khẳng định. Nếu hắn không có lực lượng như vậy, ta ngược lại muốn khinh thị hắn, hắn cũng không xứng ngồi vào vị trí bây giờ, bất kể hèn hạ vô sĩ không chừa thủ đoạn nào như thế nào, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng chúng ta nhất định phải thừa nhận, vị trí của thánh quân hiện nay không thể nghi ngờ là vị trí của một người thắng lợi, phần thưởng của người thắng, hắn có thể lấy được thắng lợi như vậy, chính là kiêu ngạo cùng thành tựu của hắn. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể có nửa điểm khinh thị. Nếu tất cả mọi người bị loại bỏ, như vậy, người có thể tới quấy rối từ đâu tới đây đây? Mạc Thiên Cơ thanh âm rất thấp, lời nói vừa văng ra khỏi miệng sẽ theo gió phiêu tán đi, trên mặt của hắn cũng là một mảnh ngưng trọng. Dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vào chồng danh sách dày hơn 3 thước trước mặt Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, chỉ có thể ở trong này, mưa gió nổi lên, vô luận rốt cuộc là trò hay là tai họa, đều sẽ tò buổi tối hôm nay bắt đầu, gió thổi tung tóc và áo bào của Mạc Thiên Cơ phần phật. Sở Dương khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, hiện tại đã xác định mấy người rồi. Mạc Thiên Cơ cười cười nói, trước mắt có ít nhất hơn 100 tên khả nghi, bất quá, có thể xác định cũng chỉ có 3 người, còn có hơn 20 người có trọng đại hiềm nghi. Những người khác, tất cả cũng có riêng nỗi băn khoăn của mình trong người, cho nên, từ tối nay thượng bắt đầu lục lọi. Mạc Thiên Cơ trầm trọng thở dài nói, lúc này mới là ngày thứ nhất mà thôi. Từ trong tài liệu khổng lồ trước tiên tìm ra những người này là Mạc Thiên Cơ đã lo lắng hết lòng rồi, ở trong thời gian ngắn ngủn một ngày Mạc Thiên Cơ giao ra tâm lực khó có thể đoán chừng. Sở Dương gật đầu, nói, tốt, đã như vậy, tối nay Nhạc Nhi theo ta cùng nhau hành động. Ta muốn nhờ độc công của nó, Mạc Thiên Cơ cau mày nói, để cho nàng một cô bé tự mình đi mạo hiểm. Này không tốt lắm đâu, nếu không đổi lại người khác. Tết được lấy tại truyện phun. Sở Dương nghiêm túc, đứng đắn, nghĩa chánh tò nghiêm nói gì vậy? Thân là người giang hồ, những thứ nguy hiểm này luôn cần đối mặt, tại sao phải né tránh? Luôn phải trong rét cắt da cắt thịt gió tanh mưa máu xông xáo mới có thể chân chính bình yên giang hồ, không làm quen sao được. Hơn nữa, ngươi nếu là có thể tìm được một cao thủ sử dụng độc tuyệt đỉnh như Sở Nhạc Nhi sao, có thể tìm tới không? Nhìn Sở Dương mặt nghiêm túc sắc, Mạc Thiên Cơ há miệng, tự hồ muốn nói điều gì, một hồi lâu. Chán nản cúi đầu nói, được rồi, thứ nhất Sở Dương nói quả thật có đạo lý, không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu vồng, không trải qua mưa máu làm sao được tường hòa, thứ hai, Mạc Thiên Cơ ngay cả hộp cứu thiên nhân, nhưng cũng thật sự vô năng tìm được một cao thủ dụng độc khác cho Sở Dương, tại Thiên Khuyết cao thủ dụng độc không nhiều mà Sở Nhạc Nhi luân phiên kỳ ngộ, độc thuật tu vi đã sớm tăng vọt tới cảnh giới thường nhân khó có thể tưởng tượng được, lấy tu vi trước mắt, thành tựu dụng độc mà nói. Mặc dù còn chưa tới cảnh giới không tiền khoáng hậu nhưng giỏi mắt đương thời chỉ sợ cũng khó có người có thể địch nổi. Coi như là Vũ Tuyệt thành thân tới, ở phương diện dụng độc cũng chưa chắc dám nói nhất định là có thể hơn được Sở Nhạc Nhi hôm nay. Thứ ba, Mạc Thiên Cơ thật lòng là không dám phản đối nữa bởi vì Sở Nhạc Nhi vẫn tiểu xanh xanh đứng ở trên tường thành, nụ cười gắn đầy vẻ chờ mong, nghe Sở Dương nói như vậy thì thản nhiên cười, nói, vẫn là đại ca tốt nhất. Biết ta muốn đi ra ngoài hoạt động một chút, luôn ngây ngốc ở trong phòng, quả nhiên là buồn bực đến chết. Mạc Thiên Cơ tự đáy lòng thở dài, nói, ta vẫn phải nhắc nhở một câu, những người này đều là cao thủ, cái này. Ngươi, các ngươi nhất định phải cẩn thận mọi chuyện, hết thảy cũng nên lấy an toàn làm trọng, những cái khác tất cả cũng là thứ yếu. Sở Dương đảo cặp mắt trắng giả nói, thật dài dòng, ta còn cần ngươi dặn dò sao? Dứt lời liền lôi kéo tay Sở Nhạc Nhi mà nghênh ngang rời đi. Phía sau, Mạc Thiên Cơ quay lưng lại đi, nhưng ai nhìn qua trên mặt hắn thì thấy vẻ thất bại. Mẹ nó, ai dặn dò ngươi? Cả Sở Dương này thật là tự tác đa tình. Sau khi đi xuống tường thành, Sở Nhạc Nhi cười cười mà trên mặt Sở Dương cũng xuất hiện một tia mỉm cười, nhưng ngay sau đó lại biến thành nghiêm túc. Hồ Bất Quy một thân một mình khoanh chân ngồi ở trong khách sạn, nhưng không biết vì sao, kể từ khi đi vào Quỳnh Hoa Thành, hắn cảm giác có chút tâm thần không yên, cũng có một loại dự cảm xấu không ngừng xâm nhập trong lòng. Chương 2304, chia nhau mà giết. Nhưng sau mấy lần sử dụng thần thức tìm tòi lại không có chút phát hiện nào, là ảo giác sao? Có thể ảo giác sao? Xông xáo giang hồ vô số năm tháng rồi, phần trực giác này làm sao có thể sai lầm? Nếu không phải là cảm giác sai thì là do bản thân sưu tầm không được kết quả, vậy thì ý nghĩa là đối thủ có thực lực hơn xa mình, thật vượt xa tưởng tượng của mình. Ý tưởng này vừa xuất hiện, hắn cảm giác càng không tốt. Tuy nhiên chết không phải là đại sự, cho dù có bỏ mình cũng đâu có là đại sự gì, đối với mình mà nói, hoặc còn là một sự giải thoát cũng nói không chừng. Hồ Bất Quy trong lòng hừ một tiếng, trên mặt thủy chung là một vẻ tuổi già sức yểu, mắt xem mũi mũi hướng tâm, nhắm mắt điều tức, ngoại sự không màng. Ngay tại lúc này, có một đạo tiếng gió gào thét tò xa đến gần. Hồ Bất Quy chợt mở mắt ra, trong con ngươi hai đạo tinh quang chói mắt bắn ra xa ba thước. Cái thanh âm kia bá đạo chí cực, chính là hướng về phía bản thân mà đến. Hắn như cũ không có vọng động, cứ như vậy yên lặng nhìn ra cửa phòng. Sau một khắc, cửa phòng đột nhiên trong nháy mắt trở thành phấn toái, cả phòng mảnh vụn bay múa, rồi một thanh đao đen nhánh mang theo khí tức chém đứt thiên địa đập vào mặt. Đao này thể tới cuồng mãnh bá đạo, hơn nữa còn mang theo ý chí một đi không về, chém thiên đoạn địa xu thế. Đao này đã không còn là thử dò xét mà là tuyệt sát. Hồ Bất Quy trong mắt thần quang chợt lóe, chẳng biết lúc nào đao đã ở trong tay. Một đao vung ra đón, đinh một tiếng giòn vang, đao của Hồ Bất Quy chính xác dị thường điểm trúng thân thanh đao đen nhánh kia. Đao thế của đối phương có chút dừng lại, nhưng chỉ một cái nháy mắt này cũng đã đủ rồi. Hô, thân thể Hồ Bất Quy vốn là ngồi xếp bàn chợt lui về phía sau, rồi ngay sau đó lao lên, vững vàng đứng ở trên giường. Trước mặt, một người trẻ tuổi khôi ngô áo đen cầm đao mà đứng, mới vừa rồi tuy một đao chưa tuyệt, ngay cả là phải thu đao, nhưng hắn cũng không có miễn cưỡng tiến công tiếp. Các hạ là người nào? Hồ Bất Quy sắc mặt không thay đổi, cũng chỉ nhẹ nhàng ho khan một tiếng mà ngầm nuốt vào ngụm nghịch huyết đã đến cổ họng. Nhìn Hồ Bất Quy sắc mặt bình tĩnh mà kỳ thực trong lòng kinh hãi cực kỳ, cả đời đối địch vô số, nhưng ngày hôm nay bị người ta dùng đệ nhất đao đã thương nặng bản thân thì vẫn là lần đầu. Người tới đao cùng mãnh liệt bá đạo chí cực, đã đến trình độ Hồ Bất Quy bình sinh mới thấy. Người nọ một bước rảo bước tiến lên cửa, làm cho Hồ Bất Quy có cảm giác như đứng trước một tòa sơn mạch, mà tòa sơn mạch này đang hướng về bản thân đập xuống. Bất quá một bước ngắn mà như Thái Sơn áp đỉnh, chấn động vô cùng. Ta là Đổng Vô Thương, thanh niên này đưa đôi mắt uy mạnh nhìn Hồ Bất Quy, trầm giọng nói, ngươi chính là Hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy nheo ánh mắt nói, Đổng Vô Thương, ta cùng với các hạ có cừu oán sao? Không có. Đổng Vô Thương lắc đầu nói, có oán, cũng không, vậy các hạ vì sao? Hồ Bất Quy thốt nhiên nổi giận, hai bên không liên quan gì, ngươi không duyên cớ xuất đao với lão phu, đây là vì cái gì? Đổng Vô Thương ánh mắt bình thản nhìn của hắn, thản nhiên nói, bởi vì ngươi tới quấy rối. Hồ Bất Quy bỗng nhiên ngẩng đầu nói, không phải là như vậy, ngươi đúng là như vậy. Đổng Vô Thương khẳng định nói. Hắn thậm chí không chịu nói thêm nửa chữ nữa mà trực tiếp định Hồ Bất Quy có tội. Hồ Bất Quy lắc đầu nói, ta không. Không đợi hắn nói xong câu đó, Đổng Vô Thương đã ngắt lời cắt đứt nói, ngươi chính là đến quấy rối. Làm sao? Cũng là đao giả, ngươi cũng đến trình độ như vậy rồi lại không dám thừa nhận sao? Dám làm không dám chịu sao? Lời của Đổng Vô Thương giống như chém đao ra vậy. Hồ Bất Quy trên mặt kinh luyện một chút, hẳn trầm mặt một hồi lâu rồi rốt cục nói, chính xác, đao giả, cái này bản thân là một loại tôn nghiêm. Đao khách trong cả đời có thể không để ý đến chuyện gì, duy chỉ sẽ không có lỗi với đao của mình. Sẽ không bôi nhọ hai chữ đao giả này. Người tiếp xúc đao, đao tiếp xúc người, vũ nhục đao, chẳng khác nào là vũ nhục bản thân, thậm chí so sánh với vũ nhục bản thân còn nặng nề hơn. Ngươi mắng tổ tông tám đời một đao khách, hoặc là đao khách kia vẫn có thể thờ ơ, nhưng chỉ cần liên lụy đến vinh nhục của đao thì chính là chuyện đao khách phải liều mạng tranh đoạt. Đao chi tôn nghiêm, không thể xâm phạm, cho nên Hồ Bất Quy dù không muốn thừa nhận nay cũng phải thừa nhận. Huống chi, Đối phương đã chắc chắn như vậy thì khẳng định là đã nắm được không ít tin tức, bản thân thừa nhận hay không, chưa chắc đã có nhiều ý nghĩa. Đổng Vô Thương gật đầu nói, cuối cùng dám làm dám chịu, còn cũng xứng là người dùng đao, chính xác. Rút đao ra đi, ta sẽ cho ngươi thể diện mà chết đi, để ngươi chết ở dưới đao của ta. Đúng như quân nhân vậy, cách quy túc tốt nhất chính là da ngựa bọc thay, còn một đao khách quy túc tốt nhất cũng là chết ở dưới đao. Hồ Bất Quy trên mặt phát trầm tĩnh ha hả cười nói, Hồ Bất Quy, đao không về. Đột nhiên đao mang chợt bạo tán vì đầy trời hàng mang hướng về phía Đổng Vô Thương công tới. Hồ Bất Quy từ đệ nhất đao mới vừa rồi giao thủ đã biết, bản thân quyết định không phải là đối thủ của người trước mắt này, nhưng Hồ Bất Quy vẫn lựa chọn toàn lực xuất kích. Ánh mắt của hắn vào giờ khắc này rất sáng lạng, kỳ vọng mình có thể ở trong một trận cuối cùng này thi triển hết đao phong trong tay, cuối cùng chết ở trong tay một tuyệt thế thần đao khác, như thể mới coi là khoái ý. Đổng Vô Thương vung mặt đao hóa thành tia chớp chém ra. Tuy nhiên một loạt hành động như lôi đình đột nhiên dừng lại, Hồ Bất Quy trên mặt lộ ra một tia cười thảm đạm rồi nhẹ giọng nói, cảm ơn, ngươi không hỏi ta cái gì hả, bởi vì ngươi sẽ không nói. Đổng Vô Thương thản nhiên nói, Hồ Bất Quy ho khan cười lên nói, hảo đao, trong đôi mắt mang theo vẻ tiếc nuối, hắn chậm rãi nhắm lại. Thuở nhỏ biến thành công cụ, cho tới bây giờ, tiếc nuối lớn nhất chính là không biết cha mẹ mình là ai, không biết nhà mình ở nơi đâu, không biết bản thân đã thành công cụ cho người nào, bất quá cuộc đời này. Hồ đồ mà sống, hồ đồ mà chết, thân thể của hắn như cũ đứng thẳng, trong tay đao còn nắm thật chặt trong tay, đao phong sắc bén còn cách eo Đổng Vô Thương cũng chỉ có nửa tấc nhưng hắn đã chết đi, nửa tấc khoảng cách lại không cách nào vượt qua được. Đổng Vô Thương chậm rãi đem mặt đao tò bộ ngực hắn rút ra, trên mặt không biểu tình. Thân thể hắn chợt lóe lên rồi xuyên qua cửa sổ mà đi. Thân thể Hồ Bất Quy lúc này mới chậm rãi té ngã trên đất, máu tươi từ từ ào ra nhuộm đỏ mặt đất, ngoài khách sạn. Tiếng bước chân lên rồi một đội binh mã tràn vào, ở trong ánh mắt hoảng sợ vạn phần của trưởng quỹ một tên binh sĩ vỗ vỗ vai trưởng quỹ nói, chúc mừng, căn phòng này không phải để trống, có thể đón thêm khách của hắn kiếm tiền hai lần tiền, chuyên tốt, cười cười rồi thu thập thi thể Hồ Bất Quy đi, trưởng quỹ sắc mặt phờ phạc, lão đảo muốn ngã. Hai phần tiền, kiếm tiền như vậy dễ vỡ tim mà chết a. Ngô Vận từ trước đến giờ cẩn thận, sau khi vào ở khách sạn thì lấy chăn trùm lên một cái gối. Xây dựng ra một cái giả tượng đơn giản để che giấu hiệu quả. Sau đó bản thân chợt lóe lên mà leo lên nóc tủ treo quần áo không một tiếng động. Truyện được copy tại Truyện Phun, đây là thói quen nhiều năm hành tẩu giang hồ lưu lại. Đến nay tu vi cảnh giới của hắn đã cao như vậy rồi. Cố nhiên đã sớm không cần lo lắng bị địch nhân đánh lén nữa nhưng cái thói quen này cũng làm sao cũng sửa không được. Lúc đã canh hai, cửa phòng đột nhiên nhẹ nhàng vang lên ba cái gõ cửa. Ngô Vận ánh mắt chậm rãi mở ra, trường kiếm bất ly thân đà vô thanh vô tức ở trong tay nhưng hắn cảm giác được trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Bản thân lại hoàn toàn không có phát hiện ra người ngoài cửa đến tò lúc nào. Cho đến khi tiếng gõ vang lên mình mới biết. Đối phương hiển nhiên biết rõ mình ở trong phòng. Cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết, chẳng qua là từ điểm này mà nói. Mình đã thua, cái tiếng gõ cửa kia là khúc nhạc dạo tử vong. Người gõ cửa là tử thần, ai đó? Ngô Vận thấp giọng hỏi. Lúc này mà giả bộ không có ở đây đã là không có chút ý nghĩa nào nữa, là ta. Ngoài cửa một cái thanh âm lạnh buốt vang lên, tổng cộng chỉ có hai chữ nhưng hắn cũng đã cảm thấy kiếm phong rét lạnh của đối phương. Tự hồ ngoài cửa cũng không chỉ có một người, cũng không phải là tử thần, mà là một thanh kiếm đã ra khỏi vỏ, sát khí ngất trời. Nhưng một thanh kiếm như vậy so với tử thần có cái gì khác nhau đây? Cửa phòng từ từ mở ra, một ở ngoài cửa, một trong cửa. Người bên ngoài là một áo đen thanh niên, mắt như kiếm, thân như kiếm, thần như kiếm, kiếm trong tay, Ngô Vận. Người nọ ánh mắt sắc bén trong nháy mắt khóa cứng Ngô Vận. Ngô Vận cười hắc hắc nói, chính xác. Lão phu cả đời vận khí không tốt, cho nên tên là Ngô Vận, tự giễu tên mình. Hắc y nhân kia giọng mỉa mai nói, ngươi coi như là Ngô Vận, như vậy, người đã từng chết ở trên tay ngươi đến mấy chục vạn người vô tội rồi, lại coi là cái gì vận đạo. Ngô Vận thản nhiên nói, bất kể vô tội hay là trừng phạt đúng tội, có thể chết ở dưới kiểm của ta, hồn đi cửu tuyền, không hề trầm luân vào thời đại hỗn loạn đen tối này nữa, tự nhiên ngay cả bọn hắn cũng không nên oán ta. Áo đen thanh niên chậm rãi gật đầu nói, thì ra là như vậy, hôm nay đến phiên ngươi chớ oán ta. Ngô Vận rất rõ ràng ý của đối phương cho nên hắn hỏi nói, vì sao? Áo đen thanh niên nhẹ giọng hỏi ngược lại nói, vậy ngươi vì sao mà đến? Ngô Vận ánh mắt ngưng trọng nói, lão phu lân này là vì chúc mừng Mặc Vân Thiên Thiên Đế lên ngôi, ngươi chẳng lẽ là tới quấy rối? Ý đồ quấy rầy Thiên Đế đại điển. Áo đen thanh niên sắc mặt lạnh lùng, nói, là ai cử ngươi tới? Các ngươi lần này đến đây chúc mừng, tổng cộng có bao nhiêu người? Hắn dĩ nhiên cũng nhại theo Ngô Vận nói. Ngô Vận đột nhiên nói, lão phu xưa nay độc lai độc vãng, lần này cũng là độc thân mà đến, làm sao, không được hả? Quả thật không được. Hắc y nhân nhàn nhạt lắc đầu nói, nếu như ngươi quả nhiên là thành tâm đến đây chúc mừng, như vậy đi theo ta đi. Tất cả cao thủ chúc mừng toàn bộ cũng tập trung ở cùng nhau, tiếp nhận thống nhất quản lý, tiếp nhận thống nhất quản lý. Vậy ta còn hành động như thế nào? Ngô Vận không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói, không được, lời còn chưa dứt, một điểm hàn quang động hiện, người trước mặt kiếm đã xuất thủ, mục tiêu chính là cổ họng Ngô Vận. Ngô Vận sớm đã có chuẩn bị chợt ngửa đầu nên mau lẹ nghiêng người, lui bước, song kiếm quang như điện, lại một lần nữa giống như bôn lôi vậy cấp tốc đánh tới. Lần này đích vẫn như cũ là cổ họng, Ngô Vận kiếm vốn là ở trong tay, bất cứ lúc nào có thể đâm ra phản kích, nhưng đối mặt với một kiếm kinh khủng như vậy hắn thậm chí ngay cả thời gian xuất kiếm chống đỡ cũng không có, thậm chí, đối với người này phát ra kiếm, hắn lại sinh ra một cổ cảm giác thân thiết, kiếm ý kia kèm theo sự vô tận cô độc. Chương 2305, tới một người, giết một người. Quét quét quét, hai người lâm vào thế giằng co, không khác gì hai võ giả bình thường chiến đấu, nhưng trên thân kiếm nhìn như bình thường không có gì lạ kỳ thực lại ẩn chứa lực lượng rất to lớn, một khi phát ra chính là kinh thiên động địa, chỉ cần huyết nhục hơi tiếp xúc vào là có thể trong nháy mắt phá hủy thần hồn, làm cho người ta thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục, liên tiếp 19 kiếm, Ngô Vận một mực né tránh, nhưng hắn rõ ràng phát hiện ra, mình đã thối lui đến góc tường mà không tiếp tục thối lui nữa, mà trước mặt kiếm vẫn như phụ dòi trong xương, như cũ theo sát không nghỉ, hàng quang lại lóe lên, mũi kiếm kia dừng lại ở trước cổ họng hắn. Ngô Vận trong đôi mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, bản thân hoàn toàn không phải là đối thủ, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngô Vận khô khốc hỏi nói, dưới gầm trời này chỉ dùng một thanh kiếm, bất quá ba chiêu hai thức là có thể đem ta bước đến bực này, người như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi là ai? Áo đen thanh niên lãnh đạm nói, ta tên là Cố Độc Hành, rất xa lạ sao, nghĩ đến không phải là một trong những người ngươi cho rằng như vậy. Ngô Vận ánh mắt lóe sáng một chút, lẩm bẩm nói, Hồn Thiên kiếm đe Cố Độc Hành, thanh danh như sấm bên tai làm sao có thể xa lạ. Dĩ nhiên là ngươi. Làm sao ngươi có giá lâm nơi đây? Hơn nữa còn bảo vệ cho Quỳnh Hoa. Không sợ người khác nói ngươi tự hạ mình sao, Hồn Thiên kiếm đế. Tự hạ mình. Cố Độc Hành dường như thật đúng là không biết, bản thân lúc nào đã có phong cách ngoại hiệu như vậy, thì ra, trong chư vị huynh đệ có thân phận, đế giả, lại không phải là Tạ Đan Quỳnh mà lại là bản thân mình, cái ngoại hiệu phong cách tới cực điểm này làm cho Cố Độc Hành trong lòng có chút khó chịu, chỉ sợ gọi Độc Hành kiếm khách, hoặc là Cô Độc kiếm khách, theo hắn xem ra so sánh với cái gì Hồn Thiên kiếm đế còn dễ nghe hơn nhiều, Cố Độc Hành tuyệt đối sẽ không đã quên, việc Tạ Đan Quỳnh định danh hiệu. Cái ngày hôm ấy bị một đám huynh đệ đùa bẩn thành hình dáng ra sao, chỉ cần nghĩ tới một ngày nào đó Tạ Đan Quỳnh thay thành bản thân thì từ đáy lòng không rét mà run, sợ hãi muôn dạng, trong lòng không thoải mái nên cảm xúc bất giác phát tiết ra, dường như Ngô Vận trước mắt này chính là người phát tiết tốt nhất, ta nghĩ, ngươi còn lời gì muốn nói nữa không, Cố Độc Hành ấn mũi kiếm chỉ vào cổ Ngô Vận, trên mũi kiếm một đoàn kiếm khí ngưng tụ thành màu xanh, chỉ cần tay hắn hơi vừa phun, cổ kiếm khí này sẽ tức thì tiến vào thân thể Ngô Vận, đem ngũ tạng lục phủ hóa thành phấn vụn, để cho hắn hồn phi phách tán. Ngô Vận mặt mũi thảm đạm cười cười nói, ta cả đời này giết nhiều người như vậy, hủy diệt nhà vô tội không dưới mấy vạn, nào có nhiều lời muốn nói như vậy. Hồn Thiên kiếm đế ở đây, ta còn gì có thể nói nữa, Cố Độc Hành sắc mặt càng hàn băng, ánh mắt càng bén nhọn nói đi, các ngươi lần này rốt cuộc tới bao nhiêu người, Ngô Vận hắc hắc nở nụ cười nói. Kiếm đế đại nhân này có thể đã hỏi lầm người rồi, ta tuyệt đối không biết cụ thể có bao nhiêu người tới bởi vì chúng ta căn bản là không nhận ra nhau, kiếm đế đại nhân hỏi ta. Chúng ta những người này làm sao không nghĩ tới đáp án của vấn đề này đây, ha ha ha, Cố Độc Hành trong lòng thở dài một hơi, trên hắc long kiếm như có mây mù dâng lên. Màu xanh kiếm khí bay vọt ra, cổ họng Ngô Vận thanh khách rung động, lẩm bẩm nói, Ngô Vận ta hôm nay không có vận nữa rồi. Đột nhiên Ngô Vận lộ ra một nụ cười quái dị nói, bất quá có thể chết ở dưới tay kiếm đế cũng coi như có vận, Một lời cuối cùng chưa hết, thân thể đã ngã xuống, Cố Độc Hành trầm mặt rút kiếm rời đi. Cùng một thời gian, Sở Dương nhìn lão giả áo đen trúng độc của Sở Nhạc Nhi mà không ngừng giãy dụa, có chút không đành lòng nói, ngươi chỉ muốn nói ra, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Lão giả cười thảm nói, ta thật muốn thống khoái, chỉ tiếc ta thật sự ngay cả một người cũng không biết. Sở Dương nhắm mắt thở dài, cửu kiếp kiếm đâm ra, một kiếm chung kết. Quá nửa đêm, một đám huynh đệ cửa toàn bộ đều tập trung vào trong phòng Mạc Thiên Cơ, người người sắc mặt nặng nề. Một đêm này mọi người đã tìm được người có thể xác định được là tới quấy rối, hơn nữa cũng đều đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mọi người ai nấy sắc mặt cũng là phá lệ trầm trọng, không có phát hiện gì sao. Mạc Thiên Cơ ngửa đầu nhìn nóc phòng, nhẹ nhàng hỏi. Mọi người nghe vậy cũng trầm mặc. Đúng vậy, chiều nay người chết ở trong tay chúng huynh đệ thiên nhân cấp cao thủ vượt qua 50, thánh nhân cấp cao thủ cũng vượt qua 10 người. Tuy nhiên hôm nay mới chẳng qua là ngày thứ nhất, nếu là lấy độ mạnh yếu mà nói, xác suất thủ đánh trúng mục tiêu đạt đến 100%, cũng không có ai chạy trốn lọt lưới, hành động hẳn là coi như là rất thành công, nhưng hành động thành công chẳng qua là yêu cầu tối thiểu nhất mà thôi. Mọi người đều thông suốt điều này. Trừ Tảo Thanh thành công ra ra thì cũng không còn thu hoạch gì nữa, bởi vì đối tượng bị đánh lén có một điểm giống nhau. Đó chính là cái gì cũng không biết, hết thảy cũng chỉ là bản thân sau khi nhận được mệnh lệnh thì cá nhân tự hành động, thậm chí, bọn họ ngay cả tuyến liên lạc đầu kia cũng không nói ra được. Cũng không phải là không muốn nói, mà là xác thật không có cách nào nói ra, hay hoặc là nói không biết nên nói như thế nào. Nhuế Bất Thông đã từng đem một người sử dụng Niết Bàn Chi Hỏa đốt mãi cho đến trở thành tro bụi mới thôi. Nhưng, ở dưới sự cực hạn thống khổ này, người nọ tâm tình hỏng mất, khóc rống, rơi lệ, quỳ xuống, cầu xin tha thứ, chỉ cầu chết nhanh nhưng như cũ vẫn không nói được cái gì hữu dụng. Có lẽ, đây mới là sự đáng sợ nhất của đối phương. Mạc Thiên Cơ nhíu chặt chân mày lại nói, đối phương cho người tìm nhập vào tuyệt đối không chỉ có hơn 30 người này, tuyệt đối còn có cá lọc lưới tồn tại. Mạc Thiên Cơ nhẹ giọng nói, nhưng là cảm giác tìm được rồi sao? Sở Dương ngồi ở phía trên, thản nhiên nói, tối nay, ta hòa thuận vui vẻ mà tổng cộng xử trí 8 người, đối với mấy người này ta mơ hồ có một loại cảm giác, chính là những người này hoặc là thật sự không quen biết lẫn nhau nhưng bọn hắn đi ra từ cùng một chỗ. Những lời nhìn như mâu thuẫn này lời vừa nói ra, đám người kỹ mặt cũng là tức thì 7 cái 8 miệng phụ họa nói, đúng, ta cũng vậy có cảm giác như thế. Chỉ nhìn đơn thuần dáng ngoài thì nhìn cũng không được gì, nhưng một khi chiến đấu thì cái loại này cảm giác trầm mặc cùng ác độc kia đều giống nhau như đúc, quả thực giống như là cùng một mẹ đẻ ra. Mạc Thiên Cơ trầm trầm thở dài nói, đây là điều ta lo lắng nhất. Mạc Thiên Cơ phun ra một hơi, lẳng lặng nói, rốt cục xảy ra, bọn họ tự nhiên không thể nào là cùng một cái mẹ đẻ ra, nhưng bọn hắn, một thân tài nghệ là tới từ cùng một tổ chức, điều này cũng cho thấy tại sao bọn họ không quen biết lẫn nhau. Những người đều vân mệnh một người mà tạo thành cục diện này. Những người này mặc dù mục tiêu giống nhau, nhưng hoàn toàn không có liên lạc với nhau, bản thân tự làm chuyện của mình. Nếu dùng trong chiến tranh, làm như vậy không thể nghi ngờ là 5 bè 7 mảng, nhưng nếu dùng để quấy rối đại điển thì cũng là một hảo chiêu, thậm chí là chiêu pháp tốt nhất. Mỗi người có địa bàn riêng của mình, cách làm việc riêng của mình, 10 người có 10 người ý nghĩ, 100 người có 100 ý nghĩ, ngươi đề phòng được một cái, đề phòng được 10. Có thể đề phòng được 100, 1000 sao, chỉ cần có một người thoát bẫy được như ý thì lên ngôi đại điển sẽ thành một chuyện cười. Sở Dương chính là đã sớm ý thức được điểm này nên hiện tại cũng chau mày, hắn mặc dù túc trí đa mưu nhưng đối mặt với tình thế như vậy thì quả nhiên là ngàn đầu vạn tự, thật sự không có phương pháp ứng đối. Dưới mắt kế sách chỉ có tiếp tục tìm ra những người này mà dọn dẹp đi, nhưng khi dọn dẹp đồng thời nhất định phải đặc biệt chú ý tới loại cảm giác kia của với bọn họ. Dựa vào thiên tính trực giác của võ giả mà đi tìm những người còn giấu giếm kia, ít nhất là, ở mặt ngoài thân phận cũng không có gì dị thường. Mạc Thiên Cơ mạng điều tư lý nói, tới một người, giết một người. Tới hai cái, giết một đôi. Có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, thà rằng giết lầm, không thể bỏ qua. Sở Dương nghe vậy thì chấn động, nói, không được, quyết không thể lạm sát kẻ vô tội, dưới mắt tình huống mặc dù không ổn, vẫn không thể buông tha nguyên tắc. Mạc Thiên Cơ nheo mắt lại nói, địch nhân căn bản không cách nào xác định được, vì đại cục, thỉnh thoảng giết sai một hai người cũng là không thể tránh được, người thành đại sự không câu nệ, Sở Dương quả quyết nói, tuyệt đối không được. Nhất định phải nắm chắc mới có thể xuất thủ, tuyệt đối không thể lấy vọng sát, dường như đây là lần đầu tiên hai người xuất hiện tranh chấp, Mạc Thiên Cơ cúi đầu, tinh tế suy nghĩ, một hồi lâu sau mới thở dài, nói, vậy thì tận lực không nên thương Ton. Sở Dương cũng thở dài, Sở Dương hiếu Mạc Thiên Cơ có thể nói như vậy, đã coi như là lui một bước dài. Lần này lên ngôi đại điển, đối với Mạc Thiên Cơ mà nói, trọng trách thật sự quá nặng. Chẳng qua là cộng thêm một câu, không thể thương tổn vô tội, đã khiến cho Mạc Thiên Cơ thêm vào đại lượng công việc, bởi vì hắn cần càng thêm tỉ mỉ đi bài tra, đi loại bỏ, hao phí trí nhớ tâm lực, ít nhất cũng phải là gấp 3 trước kia. Chúng huynh đệ ai nấy mặt không chút thay đổi, nhưng nhìn Mạc Thiên Cơ ánh mắt đều có chút hả hê. Khó được nhìn thấy hình ảnh Mạc Thiên Cơ kinh ngạc, tất cả mọi người ngầm thoải mái trong lòng bao gồm cả Cố Độc Hành trong đó, ngươi nha hay rồi, không lạm sát kẻ vơ tội, chính là điểm mấu chốt của mọi người. Mặc dù biết rõ Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ tranh luận chính là vấn đề nguyên tắc, nhưng chỉ cần thấy Mạc Thiên Cơ kinh ngạc, mọi người đều cảm thấy sảng khoái không dứt. Nhạc Nhi cô nương độc, không biết chuẩn bị thế nào rồi? Mạc Thiên Cơ thanh âm thoáng cái nhu hòa xuống hỏi, không sai biệt lắm, hai ngày nữa là có thể bất cứ lúc nào vận dụng. Sở Nhạc Nhi bộ dạng phục tùng nói, Mạc Thiên Cơ bật thốt lên đại lực tán dương nói, làm rất khá. Không hổ là huệ chất lang tâm, Nhạc Nhi cô nương, chuyện giao cho ngươi Thiên Cơ đó là có thể đủ yên tâm, nơi nào giống như những tên ngu ngốc kia, làm chuyện gì cũng khiến ta đi thu thập. Sở Dương hai mắt nhìn bầu trời, xem thường loạn lật, Mạc Thiên Cơ nói lời nói này trực tiếp chính là đắc tội với tất cả mọi người, tất cả huynh đệ toàn bộ vô tội bị trúng thương, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, ngay cả Đổng Vô Thương ba người cùng nhau nôn ói ra. Bạn đang đọc truyện tại truyenphun.vn, Mạc Thiên Cơ dùng ánh mắt muốn giết người quay tới, ba người vẻ mặt ngượng ngùng cười nói, không tốt, lúc trước ăn no quá, ai bảo chúng ta cũng là ngu ngốc đây. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2306, Thiên Hạ Bố Trí Nghi. Mạc Thiên Cơ trên mặt da thịt co quắp một chút, nhưng ngay sau đó lại làm ra một bộ ngọc thụ lâm phong. Hiện tại ngay cả Đổng Vô Thương là tên gà mờ cũng rõ ràng nghe được Mạc Thiên Cơ trong câu nói kia đầy vẻ nịnh hót, lấy lòng. Ngay cả Đổng Vô Thương cũng có thể nghe được, những người khác như thế nào lại nghe không hiểu đây. Sở Nhạc Nhi trên mặt sắc bất động, tự hồ hoàn toàn không có nghe được câu này, chỉ bất quá từ trong đáy mắt hiện lên một tia cười kỳ quái. Mạc Khinh Vũ cao cao mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Lúc này mới mấy ngày không gặp, nhị ca đã trở nên không có cốt khí như vậy, lại còn muốn vuốt đuôi tiểu nha đầu này, thật sự là kẻ sĩ ba ngày không gặp hoàn toàn khác xưa, cấm vệ quân bên kia chuẩn bị như thế nào rồi? Mạc Thiên Cơ sắc mặt như thường, nhàn nhạt hỏi, chuẩn bị không sai biệt lắm. Hai ngày nữa là có thể hữu dụng. Ngạo Tà Vân ưỡn ngực trả lời, cái gì gọi là không sai biệt lắm, thời gian bao lâu rồi? Sao lại còn hai ngày nữa mới có thể hữu dụng, tiến độ cũng quá chậm, ngươi rốt cuộc làm ăn cái gì không biết. Mạc Thiên Cơ giận dữ nói, trước sau cũng đã 4 ngày, ngươi lại còn chỉ là một cái không sai biệt lắm, thiếu chút nữa là không sai biệt lắm, sai một thành cũng là không sai biệt lắm, ngươi không sai biệt lắm rốt cuộc là kém bao nhiêu. Ngạo Tà Vân, nếu quả nhiên là do ngươi mà xảy ra chuyện, chớ trách ta không nói tình huynh đệ, ngàn vạn lần chớ quên ta ban đầu nói như thế nào, cẩn thận cái đầu ngươi đó. Ngạo Tà Vân trợn mắt há hốc mồm, một hơi nghẹn trong cổ họng, mẹ kiếp, chênh lệch cũng quá lớn đi. Ta cùng Sở Nhạc Nhi nói rõ ràng là giống nhau, hơn nữa Sở Nhạc Nhi tổng cộng chuẩn bị một thân độc lực, tự thân tuyệt đối quen thuộc, hết thảy cũng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, mà bản thân ta phải thống lĩnh mấy chục vạn cấm vệ quân, hơn nữa lúc trước hoàn toàn không nhận ra nhau. Thời gian từ khi quen thuộc đến mài hợp, sau đó hữu dụng tổng cộng chỉ mất ngắn ngủn 4 ngày thời gian. Hiệu suất như vậy cũng coi như là chậm sao, đã biết trong 4 ngày kia căn bản ngay cả thời gian lấy hơi cũng không có, thời gian đại tiểu tiện cũng nghẹn rất. Không nghĩ tới lại bị Mạc Thiên Cơ mắng một chập, Ngạo Tà Vân suýt nữa bị tức mà đại tiểu tiện không khống chế được, Sở Nhạc Nhi nói còn có 2 ngày nữa thì không che giấu chút nào ngợi khen, ta nói 2 ngày thì dọa bới da mình ra, Mạc Thiên Cơ ngươi cũng quá nhất bên trọng nhất bên khinh, nặng bên này nhẹ bên kia cũng thì thôi, nhưng ngươi cũng làm quá rõ ràng đi. Coi như là trọng sắc khinh hữu cũng phải có chút phân tất chứ. Cái này cũng thật là quá đáng. Mạc Thiên Cơ căn bản không thèm để ý đến Ngạo Tà Vân mà quay đầu hỏi Kỷ Mặc nói, ngươi bên đó thì sao? Kỷ Mặc nơm nớp lo sợ nói, không sai biệt lắm, ta bên kia là thật không sai biệt lắm, 2 ngày nữa. Ngao ngươi không nên mắng ta hiện tại đã làm tốt lắm rồi, khẳng định không cần đến 2 ngày. Thấy Mạc Thiên Cơ lông mày dương lên, Kỷ Mặc không nói hai lời, trực tiếp cầu xin tha thứ. Khinh Vũ, Mạc Thiên Cơ nhướng mày quay mặt sang Khinh Vũ hỏi. Mạc Khinh Vũ biểu môi nói, ta cũng không xê xích gì nhiều, còn 2 ngày thời gian nữa là hoàn toàn có thể chuẩn bị xong. Mạc Thiên Cơ thở dài nói, quá chậm, ngươi nhìn nhìn người ta Nhạc Nhi tiểu thư kia. Ngươi nên học hỏi người ta. Đứng lại, ngươi muốn đi đâu? Mạc Thiên Cơ nói chưa xong đã thấy Mạc Khinh Vũ tức vung áo bước nhanh đi ra cửa. Tức chết ta, Mạc Khinh Vũ hung hăng dậm chân nói. Một lát xong việc, Sở Nhạc Nhi thản nhiên đi ra, đi tới trước mặt Mạc Khinh Vũ thản nhiên nói, tay chân của ngươi thật sự quá chậm. Nhớ học hỏi ta, không hiểu thì lên tiếng, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi. Dứt lời Sở Nhạc Nhi cao ngạo ngứa đầu đi ra ngoài, Mạc Khinh Vũ nghe vậy thì hận dậm chân, dưới chân soạt một tiếng xuất hiện một cái khe sâu, tiểu nha đầu này còn đắc ý vênh váo. Mạc Khinh Vũ oán hận ở trong lòng tức giận mắng, trong mấy ngày kế tiếp, đám người Sở Dương trực tiếp toàn không gián đoạn, không ngừng chuyển động như con quay, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Bất cứ lúc nào cũng chuyển động, ngoài ra còn bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị nhận chỉ lệnh của Mạc Thiên Cơ đi giết người, tra hỏi, hoàn thành phòng giữ quân ở trên đường cái đi tuần tra, vội vàng xe ngựa, một khi có cái gì dị động, lập tức lao đi giải quyết chuyện tình đại để chính là từ trong khách sạn hoặc là từ trong nhà dân đẩy ra ngoài vô số cổ thi thể. Nguồn truyenphun.vn, vác lên xe ngựa thẳng lôi đi. Vốn là còn tưởng rằng đây là một việc vô cùng dễ dàng, đại điển sắp đến sao có thể đi giết người nhiều như vậy, nhiều điềm xấu a. Nhưng sau khi có quá nhiều người chết hoàn thành thủ vệ quân cũng bắt đầu kêu khổ thấu trời, làm sao có nhiều như vậy, hơn nữa còn phân tán như vậy, thành đông thành tây, thành nam thành bắc, nơi nào đều có, ngoài cửa thành, bãi tha ma. Một đám nhân vật giang hồ nhìn ngổn ngang thi thể mà ai nấy đem miệng trương thành hình tròn. Phòng giữ quân cơ hồ chính là từng đợt hướng về bên này vận tới thi thể, mà những thi thể này coi như là khi còn sống tu vi thấp nhất cũng là nhân vật hiển hách trên giang hồ, trong đó, thậm chí cũng không thiếu thánh nhân tầng thứ cường giả, nhưng có một chút điểm chung là, những người này khi còn sống, không phải là đạo tặc thì chính là độc hành sát thủ, hay hoặc giả là độc hành khách độc lai độc vãng du đảng giang hồ, nói tóm lại, không có có bất cứ người nào là có thế lực bối cảnh. Những cao thủ này, có người mặc vân thiên, cũng có yêu hoàng thiên, còn có đông hoàng thiên, dựa theo nhật kỳ lộ trình để phán đoán thì những người này hẳn là sau khi nhận được tin tức Quỳnh Hoa đại đế lên ngôi thì ngay cả lập tức lên đường, một nắng hai sương liều mạng lên đường, nhưng không có nghĩ đến, vừa chạy tới mặt vân thiên lại lập tức chết ở nơi này, quả thực giống như cố ý đi tìm cái chết vậy, làm sao lại xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy. Chẳng lẽ những giang hồ cao thủ này một đường lặn lội đường xa, cơ hồ vùng vẫy dành sự sống lên đường chính là vì đặc biệt đến Mạc Vân Thiên đi tìm cái chết sao? Là ai có bản lãnh lớn như vậy, đem những cao thủ thiên nam hải bắc toàn bộ dụ dỗ tới đây, sau đó một lưới bắt hết, chúng nhân giang hồ nhìn bãi tha ma mà ai nấy không rét mà run. Rất xa, thanh âm bánh xe lại vang lên, lại là một chiếc xe ngựa quân vội vàng đi đến, phía trên là 3 cổ thi thể. Đối với đám người vây xem những quân nhân này làm như không thấy, chẳng qua là thuận miệng hét lớn, nhường một chút, tránh ra con đường, không nên chặn đường, một lát buông xuống nhìn không được sao. Gấp cái gì, dĩ nhiên là không che giấu chút nào, không ngăn trở chút nào, những tên này có ý đồ quấy rối lên ngôi đại điển của Quỳnh Hoa bệ hạ, hắn là đại cừu nhân của cả Mạc Vân Thiên, bị chúng ta tru diệt rồi thì hết thảy phơi thay hoang dã, bọn ngươi ngàn vạn lần lấy đó làm gương. Nhìn xe ngựa cô lỗ lỗ đi xa, mọi người nghị luận rối rít, thì ra là trước tới quấy rối. Đám người này cũng thật sự có lá gan, Mạc Vân Thiên Thiên Đế lên ngôi đại điển lại cũng dám tới quấy rối. Đây không phải là tìm chết sao, cho nên bọn họ hiện tại cũng đã chết, bất quá nhiều người như vậy thiên nam hải bắc một đạo tới quấy rối, chuyện này dường như cũng rất kỳ dị a, cũng không phải là sao, người nào có khả năng lớn như vậy có thể đồng thời sai sử được nhiều cao thủ như thế cùng đi đến. Thật là năng lượng thật lớn a. Tại sao, không lẽ không có người sai sử thì không thể tự động đến đây sao, mẹ nó, nói ngươi là đầu heo thì ngươi thật thành heo sao? Âm mưu làm loạn lên ngôi đại điển, nếu họ cùng Quỳnh Hoa đại đế có cừu oán, như vậy thì có thể hiểu được, ít nhất là có thể thông, nhưng, thứ nhất, nhiều người như vậy, chẳng lẽ mỗi người cũng cùng Quỳnh Hoa bệ hạ có cừu oán, thứ hai, Quỳnh Hoa bệ hạ gần đây mới quật khởi, trước kia căn bản là chưa nghe nói qua danh hào của hắn, nơi nào lại có nhiều cừu hận như vậy, huống chi, những người này thiên nam địa bắc đều có, thuộc bất đồng thiên địa, Quỳnh Hoa bệ hạ lúc trước riêng chỉ đối phó thiên ma cũng đã lo lắng hết lòng rồi, nơi nào có thời gian có hứng thú đi trêu chọc nhiều cừu gia như vậy. Cho nên chuyện này vừa nhìn cũng biết, tất nhiên là có người sai sử, nói như vậy cũng có đạo lý, có thể đến tột cùng là người nào sai sử đây, cái này thì không biết, dù sao có thể là lực lượng khổng lồ nào đó, ha ha a, có thể có tư cách, lại có lực lượng lớn như vậy, còn có tư cách quấy rối lên ngôi đại điển của Quỳnh Hoa Đại Đế, tin tưởng tuyệt đối cũng không phải là người bình thường, nói nhảm, thuần túy là nói nhảm, có thể, người cao hơn. Người nói giảm thấp xuống thanh âm nói, ha ha ha ha. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, như vậy tại sao vậy chứ, ha ha a. Nghe nói người đó đã từng công khai tỏ thái độ chứng nhận Nguyên Thiên Hạng không phải là thiên ma. Ha ha a, thì ra là như vậy, huynh đài cao kiến, ha ha a. Ta nói cái gì rồi? Rõ ràng cái gì ta cũng không nói a. Từ từ, trong Quỳnh Hoa Thành bắt đầu tràn ngập đủ loại suy đoán, dù sao, thoáng cái chết rất nhiều người, hơn nữa ai cũng là cao thủ. Bất kể là đối với phía chính phủ Mạc Vân Thiên hay là giang hồ cũng là chuyện trọng đại, nếu là nói trong chuyện này không có kỳ hoặc, mọi người đánh chết đều không tin, nhưng, vấn đề là đã chết nhiều người như vậy, lại không có một người nào, không có một cái khổ chủ nào tìm tới cứ đòi thuyết pháp, chuyện này lại càng thêm quái dị, một cái hai cái người cô đơn còn hiểu được, giang hồ không, thiếu nhất độc hành khách, có thể nói tất cả mọi người là độc hành khách, cũng là người cô đơn. Vậy thì dường như có chút nói không thông, làm sao đã chết nhiều người như vậy mà lại hoàn toàn không có ai có người nhà đến đây, người như vậy, hiện tại đã chết bao nhiêu, không biết, bất quá khẳng định đã là một cái con số không nhỏ, đoán chừng còn sẽ chết bao nhiêu đây, không biết, bất quá khẳng định còn là một con số không nhỏ, nhưng những người này cũng không có khổ chủ, ai nấy cũng là độc lai độc vãng độc hành khách, người cô đơn, cái này không khỏi vậy. Quá xảo hợp đi, nói rất đúng a. Chuyện này xác thực là quái dị, một nhóm người như vậy nếu phân tán cả thập đại thiên địa của cửu trọng thiên khuyết thì tự nhiên là không chút nào đáng chú ý nhưng, trong lúc bất chợt đại lượng tập trung ở Mạc Vân Thiên, hơn nữa còn toàn bộ tập trung ở Quỳnh Hoa Thành. Vậy thì là quá khác loại rồi, sau khi loại tâm lý hoài nghi này nảy sinh, bên quan phương Mạc Vân Thiên đột nhiên bắt đầu có động tác mới, chương 2307, khó bề phân biệt. Mạc Vân Thiên chính thức động tác cũng không làm cho người ta có cảm giác khủng bố, ngược lại làm cho người ta cảm thấy điểm khả nghi trùng trùng điệp điệp. Tất cả cao thủ bị chém giết toàn bộ có danh sách được dán tại cửa hoàng thành. Trên danh sách tư liệu phi thường tường tận, tính danh, quê quán, tu vi, tuổi, vê đúc. Vô số tư liệu, toàn bộ đều được liệt kê. Nhất là một câu nói sau cùng lại còn được nhấn mạnh ghi đậm gấp hai, cực kỳ bắt mắt, độc lai độc vãng, không gia quyến. Cơ hồ mỗi người đều có một câu như vậy, những thứ khác không có cái gì để nói, nhưng một trường sắp xếp như vậy lại làm cho người đần độn nhất cũng phát giác ra trong đó có chỗ kỳ hoặc. Nhiều cao thủ như vậy, tu vi rõ ràng rất cao, yếu nhất cũng đã đến thiên nhân cấp độ, mà trong đó người mạnh nhất tuyệt đối không có vượt qua thánh nhân trung cấp. Cơ hồ tất cả mọi người trong nội tâm đều có một loại cảm giác hiểu ra nói, nhiều người như vậy, bối cảnh như nhau, tu vi gần nhau. Quả thực giống như là sư huynh đệ xuất phát từ một cái sư môn vậy, chẳng lẽ nói những người này kỳ thật đều là thụ lệnh của cùng một người hay hoặc giả là cùng một tổ chức mà đến. Mà cấp trên của những người này kỳ thật chính là một thế lực trong giang hồ mà chưa bao giờ hiện thân, nếu là như thế. Cái thế lực này không khỏi thật đáng sợ. Không riêng gì vì có được số lượng cao thủ nhiều như vậy mà cũng bởi vì môn hạ của hắn trải rộng ngũ hồ tứ hải, trải rộng toàn bộ cửu trọng thiên khuyết. Bạn đang xem tại truyện phungtruyni.vn, lại hết lần này tới lần khác trên giang hồ hoàn toàn không có bất kỳ tư liệu tình báo nào, đến tột cùng nhân tài nào có thể nắm giữ được lực lượng khổng lồ như vậy, hắn lại có ý đồ gì, hắn lần này hạ khí lực lớn như vậy là nhằm vào Mạc Vân Thiên nhưng mục tiêu ở nơi nào đây, loại vấn đề này trong thời gian ngắn ngủn 10 ngày tại Mạc Vân Thiên xôn xao, trong lúc nhất thời, mọi người cảm giác được từng đợt trái tim băng giá. Trái tim băng giá không phải do Mạc Vân Thiên tàn khốc giết chóc mà là do sự tồn tại của tổ chức này, giống như là một con trí mạng độc xà trong bóng tối đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào chính mình, tùy thời có khả năng phát động một kích vệ mệnh. Tất cả mọi người cảm giác được tự đáy lòng trái tim băng giá, toàn bộ sự hoài nghi đã được kích phát. Sở Dương thở dài một hơi, ngồi ở trước mặt Mạc Thiên Cơ nói, hơn nữa, hoàn toàn là tự phát xuất hiện loại hoài nghi này. Chúng ta cũng không có làm bất luận cái gì dẫn đạo, dân tâm có thể dùng a. Khuôn mặt Mạc Thiên Cơ lâu nay vốn căng cứng lúc này rốt cục đã lộ ra vẻ mỉm cười, rốt cục chính thức thở dài một hơi, nói, trên cái thế giới này, tất cả mọi người không phải người ngu, trong đó lại càng không thiếu người thông minh, chỉ cần cho bọn hắn một chút nhắc nhở, hoàn toàn có thể mượn nhờ trí tưởng tượng như thiên mã hành không của bọn hắn đem tình huống chân thật từng cái tổng hợp sửa sang lại, chúng ta chỉ cần tại lúc ban đầu dẫn đạo cho trí tưởng tượng của bọn là được rồi. Sở Dương hoàn toàn đồng ý nói, đúng vậy, tình hình bây giờ không phải là như thế sao? Kỳ thật chúng ta làm như vậy, cùng với hành động của Thánh Quân có thể nói là hiệu quả như nhau, hắn đem lực lượng bí mật bồi dưỡng ra vận dụng, tùy ý cá nhân tự do phát huy, nhưng cuối cùng mục tiêu nhất trí, mà chúng ta thì cho quần chúng một cái phương hướng suy nghĩ lại làm cho mọi người bởi vì nhân quả của sự kiện trước mà tự hành sinh ra hoài nghi, mục đích cuối cùng nhất thủy chung cũng là khác đường mà đồng quy. Mạc Thiên Cơ gật đầu nói, con mắt quần chúng chưa bao giờ sáng như tuyết, bởi vì thiên tính ích kỷ, đối với việc bị người khác tận lực dẫn đạo mà sinh ra khuynh hướng suy nghĩ, thường thường ở trình độ nhất định sinh ra sự mù quáng, nhưng qua một khoảng thời gian, cái loại mù quáng cuồng nhiệt này qua đi, mà chuyển biến thành đối với suy nghĩ của chính mình trước kia sinh ra sự bất định, hoài nghi, thậm chí đối với việc người dẫn đạo cho sinh ra loại ý nghĩ này cảm giác căm thù, thậm chí cừu thị. Lại nói tiếp loại tình huống này đối với chúng ta mà nói thật sự không coi là lạ lẫm, lúc trước, một thiên lang hướng ra phía ngoài công bố thân phận của Nguyên Thiên Hạn, lúc ban đầu trong một đoạn thời gian đã dẫn đạo tư duy của quần chúng đi về một hướng, về sau Nguyên Thiên Hạn đại quy mô phản công, đồng dạng là dẫn đạo quần chúng tư duy đi về hướng khác, chỉ bất quá bằng chứng của hắn rất có lợi vì có đại nhân vật như Thánh Quân làm chứng nên tình thế tự nhiên tức thì quay ngược lại. Điểm ấy vốn là đòn sát thủ của hắn nhưng lại không biết đó cũng là chỗ sơ hở lớn nhất của hắn, chờ khi bên kia lời đồn đãi đã qua, đến một giai đoạn chúng ta chỉ cần một cái tứ lạng bạc thiên cân nho nhỏ là có thể đem danh tiếng lại lần nữa đảo ngược, không phải nói Thánh Quân là không ai nghi vấn, cho dù là đại đại nhân vật thì cũng cần bằng chứng, nếu không có cơ sở thì cuối cùng nhất vẫn là thất bại. Sở Dương kinh ngạc nói, Nguyên Thiên Hạn cũng không phải là kẻ ngu dốt, cái sơ hở này rõ ràng như vậy. Ngày đó hắn như thế nào lại áp dụng cái sách lược này? Mạc Thiên Cơ lắc đầu nói, một loại quán tính mà thôi, tại trong suy nghĩ của Nguyên Thiên Hạn thì có Thánh Quân làm chứng rồi, cục diện sẽ không khả năng dao động, đúng là căn cứ vào loại suy nghĩ này nên hắn đã đem loại sách lược này quán triệt đến cùng. Tại điểm này, bất kể là thiên đế hay là quần chúng, đều là giống nhau, bởi vì, cái này là do mình phát hiện ra. Chính mình phỏng đoán, hơn nữa tự nhận là đã tiếp cận rất gần sự thật. Mà bây giờ quần chúng vừa mới bắt đầu hoài nghi, chính là như vậy, đã có cái điều kiện tiên quyết này, thậm chí, người này sẽ rất cố gắng chọn dùng hết thảy phương pháp phù hợp để đi gây ảnh hưởng cho những người khác, bày sự thật giảng đạo lý, để cho quan điểm của mình được người khác nhận đồng. Mỗi khi người khác đồng ý với hắn đều làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác thành tựu không gì sánh kịp. Cho nên hắn sẽ không dễ dàng biến hóa. Trên thực tế, ngay lúc đó nếu như không phải có chúng ta tham gia vào thì ngày bại vong của một thiên lang là không xa. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, nhân tâm có thể dùng, đương nhiên sự hoài nghi như vậy sẽ hình thành nên một cổ lực lượng tương đối lớn. Người trong cuộc là Thánh Quân cũng sẽ không ngoại lệ. Thánh Quân lại để cho một cổ lực lượng KL vốn không thể lộ ra ngoài ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Thủy chung sẽ làm cho cái đám người giang hồ cảm thấy bất an. Nhân lực có khi nghèo. Mặc kệ người kia cường đại cỡ nào đều phải đối mặt với cái vấn đề xấu hổ mà khó giải quyết này, hơn nữa đó cũng là lúc chúng ta có chuyển cơ. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt cười cười nói, có đôi khi, bản thân có lực lượng quá lớn cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Thánh Quân vốn đã được thiên hạ công nhận cường đại, nhưng cái sự cường đại này lại là đến từ thiên hạ tán thành. Nhưng như vậy khi có một cổ lực lượng hắc ám đi ra, hơn nữa lại là lực lượng khổng lồ như thế lại làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác hoài nghi. Ngươi đã là đệ nhất thiên hạ, như vậy, ngươi còn xây dựng một cổ lực lượng bí ẩn như vậy làm cái gì? Ta sẽ đẩy cổ lực lượng hoài nghi này trực tiếp đối mặt với kẻ thống trị cao nhất của cửu trọng thiên quyết. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, chỉ cần hắn hơi có dao động, chúng ta bên này áp lực sẽ lập tức giảm bớt một nửa. Sở Dương gật gật đầu, nói, bất quá ở trong đó vẫn có một ít điều kỳ quái làm cho ta trăm mối vẫn không có cách giải. Mạc Thiên Cơ trong mắt ngưng trọng, nói, ngươi nói là... Ta nói là những người này, bọn hắn tới đây với ước nguyện ban đầu đã không cần hoài nghi, nhưng bọn hắn sau khi tới đây việc cần phải làm căn bản là làm không được, kết quả duy nhất là chỉ có chịu chết mà thôi. Cái này ý vị như thế nào đây? Sở Dương nhíu mày nói, những người này tuy đều coi là cao thủ, trong đó lại càng không thiếu thánh nhân cấp độ cường giả, nhưng bọn hắn thủy chung đều chia nhau ra hành động, chỉ với lực lượng một người căn bản không khả năng gây ra ảnh hưởng quá lớn đối với ngày đại điển. Chết, chia nhau bị tiêu diệt từng bộ phận, vài ngày đâu còn có thể lý giải là do không kịp cải biến sách lược, thế nhưng mấy ngày nay, tính toán của chúng ta lan ra khắp toàn bộ cửu trọng thiên khuyết, toàn bộ mặt vân thiên đã truyền khắp, còn muốn tiếp tục tới đây, quả thực giống như là chuyên môn đến tìm chết. Sở Dương nói lại làm cho Mạc Thiên Cơ sắc mặt trở nên rất khó coi, ta cũng từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng là trước mắt lại vô kế khả thi, ít nhất trước khi tìm ra hướng đi của đối phương thì chỉ có thể tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến mà thôi. Mạc Thiên Cơ thở dài, nói, hiện nay mà nói, khả năng là đối phương còn có đòn sát thủ khác ở phía sau, những người này đi trước chịu chết này chỉ là pháo hôi, đòn sát thủ chân chính lại vẫn giấu kín, chỉ chờ đến lúc đó, nhất kích tất sát, tiến tới phá hư toàn bộ đại điển. Khả năng thứ hai là hy sinh những người này còn có tác dụng khác, bằng không sẽ không dễ dàng hy sinh như vậy. Lực lượng như vậy, bất kể là ở tổ chức nào đều là một cổ lực lượng không thể khinh thị, đem những người này hy sinh không có chút ý nghĩa nào, vô luận là ai cũng cảm thấy rất đau lòng. Ta đã từng nghĩ tới, có thể trong quá trình sát nhân sẽ có người. Có người ngăn cản, nhưng lại thủy chung không có bất kỳ hành động nào. Những người này hy sinh như vậy, nếu là nói không có ý đồ lớn thì là không thể nào. Nhưng huyền diệu ở trong đó ta lại hiện tại còn chưa nhìn thấu. Mạc Thiên Cơ nhíu mày nói, nếu nói là ở trong đó còn có kỳ quặc, như vậy chuyện này chỉ sợ sẽ rất lớn. Hơn nữa, chúng ta bây giờ sách lược sát nhân rốt cuộc là đã phá hủy kế hoạch của bọn hắn hay là thành toàn cho kế hoạch của bọn hắn, nói chung là rất khó nói, nhưng vô luận như thế nào, những người này chúng ta vẫn không thể không giết. Mạc Thiên Cơ thở dài nói, ngoài ra, còn có khả năng thứ ba, cái kia chính là kết hợp cả hai cái suy đoán trên. Nếu hư quả là như thế, như vậy chúng ta sẽ gặp phải áp lực rất lớn. Sở Dương gật gật đầu, hắn bỗng nhiên cảm giác trên vai trọng trách lại càng tăng thêm vài phần. Đồng thời cũng cảm nhận được áp lực của Mạc Thiên Cơ, hắn không chỉ phải bày mưu nghĩ kế, trù tính chung toàn cục, hơn nữa, còn muốn giấu giếm hạch tâm cơ mật. Có một ít chuyện nghiêm trọng đến cực điểm, Mạc Thiên Cơ cũng không có công khai nói ra, nếu là nói ra, chỉ sợ sẽ tạo thành khủng hoảng cũng nói không chừng. Chương 2308, có người đang nhìn ta. Đương nhiên, cũng có khả năng là người bên kia nhiều lắm, mặc dù chết hơn 1.000 vạn bất quá là hạt mưa bụi, không sao cả, vậy cũng có khả năng, đại thiên thế sự không thiếu cái lạ, ha ha. Trong một mảnh không khí trầm trọng, Mạc Thiên Cơ đột nhiên ra vẻ nhẹ nhõm ha ha cười cười, thế nhưng mà trong tiếng cười lại bao hàm ý tứ đắng chát. Sở Dương lắc đầu, trên mặt một mảnh trầm trọng, Mạc Thiên Cơ nói những lời này hiển nhiên là đang nói đùa. Cái này cố nhiên là một loại khả năng nhưng lại tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Tin tưởng mặc kệ những người kia là một phần của thế lực nào nhưng một cổ lực lượng cường đại như vậy đều không có thể tùy ý bỏ được. Trên cao 9 tầng mây. Tại một nơi mắt thường nhìn không tới, một đóa mây trắng thông thả phiêu đãng, chợt đông chợt tây, chợt trái chợt phải. Trên mây trắng có một bạch y nhân khoanh chân ngồi, người này diện mục uy nghiêm, lông mày dày rậm, ánh mắt đóng mở tựa như cửu thiên lôi oanh. Chỉ là thân thể của hắn nhoáng một cái, thân thể sẽ tiêu tán, hóa thành một đám mây sương mù dung tiến vào vô tận mờ mịt chung quanh, bỗng nhiên lại nhoáng một cái lại xuất hiện trên mây mù mà ngồi ngay ngắn, cứ như vậy lập lòe, tuần hoàn phản phục. Nếu là nhân vật quyền cao chức trọng của cửu trọng thiên khuyết ở chỗ này, tất nhiên sẽ bật thốt lên kinh hô, thánh quân, người này, đúng là thánh quân. Giờ phút này, ngón tay của hắn đang nối với vô số sợi dây nhỏ. Giống như là ánh mặt trời mỗi một đạo đều theo ngón tay của hắn xuyên qua, bỗng nhiên, trong đó có một đầu dây đột ngột đứt gãy, mà một cổ năng lượng dị thường dồi dào từ chỗ đứt gãy này từ từ bay lên, tiến vào đầu ngón tay của, năng lượng triệt để tiến vào ngón tay, sợi dây kia cũng lập tức biến mất vô tung, thoáng như vốn là không tồn tại, lại chết một tên nữa. Thánh quân nhã thở một hơi nói, dài đến trăm vang năm khổ tâm kinh doanh, hôm nay cuối cùng đã tới thời điểm thu hoạch. Trên khuôn mặt uy nghiêm của thánh quân hiện ra một tia cười rất nhỏ, nhìn sợi dây trong tay mình không ngừng đoạn rơi, không ngừng có năng lượng bay lên, không ngừng có năng lượng lăng không tiến vào thân thể của mình, chuyển hóa thành tinh thuần tu vi. Vô luận là sinh lý hay là trên tâm lý đều là một loại cảm giác cực kỳ sảng khoái, nhưng trên mặt thánh quân thủy chung vẫn là một mảnh bình tĩnh như nước. Bạn đang xem tại truyện phungtruyni.vn. Ít nhất phải là cao thủ đạt tới tu vi ngoài thiên nhân cấp mới có thể sinh ra loại minh linh pháp lực này. Hơn nữa, phải đối mặt với đối thủ cừu hận, kịch chiến tử vong,

Nguyên lai bình thường là lười mà thôi, thằng này rõ ràng là một người có thể đảm nhiệm được công việc, lúc này đây tại dưới áp lực cực hạn rốt cục đã biểu hiện ra ngoài chân thật diện mục. Thì ra hắn trong thời gian dài như vậy ở trước mặt mình giấu dốt, không đúng nói hắn giấu dốt, căn bản chính là lười biếng, quá ghê tởm. Lại nói tiếp, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ hai người này nếu như xét về phương diện tính toán nhận thức thì hai người trình độ kỳ thực là không sai biệt lắm, đại khái tại sàn sàn nhau, nhưng nếu nói đến phiên bài binh bố trận quyết thắng thiên lý, hay hoặc giả là chế địch tiên cơ, bày mưu nghĩ kế, Sở Dương vẫn có chỗ không kịp. Về phần xem bói cắt hung, trong vạn mã thiên quân tiến thối, tùy thời nắm chắc chiến cơ. Hơn nữa trận pháp, tử vi, ngũ hành bát quái vê đúc thì thuộc về Mạc Thiên Cơ rồi. Sở Dương đối với cái này mặc dù không đến mức nói là dốt đặc cán mai, có biết nhưng lại có hạn, cái này thì hai người hoàn toàn không thể so sánh, nhưng, nhìn một mà biết toàn bộ sự vật thì loại năng lực này, Sở Dương so Mạc Thiên Cơ không chút thua kém. Thậm chí, còn hơn một chút, như lúc hắn ở Thiết Vân Bắc Giang Tế. Mà bây giờ, chăng qua là đem tình huống lúc trước lại lặp lại một lần mà thôi. Tự nhiên là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, quen việc dễ làm. Sở Dương sau khi tiếp nhận không có xuất hiện bất kỳ sự luống cuống tay chân nào, suốt một buổi chiều đi qua, mệnh lệnh như nước chảy thuận lợi phát ra, đúng là thủy chung không có cái cảm giác bị nhìn trộm đặc dị kia, kết quả này lái để cho Mạc Thiên Cơ cũng có chút, chẳng lẽ nói thực là cảm giác của mình sai rồi. Làm sao lại đột nhiên không có xuất hiện nữa? Trước kia nó đã xuất hiện nhiều lần, nếu thật là chính mình cảm giác sai rồi. Như vậy lúc này đây thật đáng buồn cười. Cái trạng thái này một mực tiếp tục đến buổi tối vào giờ lên đèn, như cũ vẫn không có bất kỳ dị thường nào. Sở Dương vẫn đâu vào đấy truyền ra mệnh lệnh vừa ngưng lông mày suy tư về cái gì. Mạc Thiên Cơ đột nhiên mở to hai mắt, sững sờ trừng mắt nhìn Sở Dương, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Không thể tin, bởi vì vừa rồi, Sở Dương đột nhiên liên tiếp phát ra 7-8 đạo chỉ lệnh, liên tiếp truyền ra 7-8 đạo chỉ lệnh tự nhiên không coi là chuyện hiếm có. Làm việc với cường độ cao như thế chớ nói là 7-8 đạo chỉ lệnh, là liên tiếp phát ra 17-18 đạo chỉ lệnh cũng không coi vào đâu. Sở dĩ Mạc Thiên Cơ kinh ngạc như vậy là vì Sở Dương phát ra mấy cái mệnh lệnh này, toàn bộ đều là sai lầm. Hoặc cũng không thể nói là chỉ lệnh sai lầm, bởi vì nhưng cái chỉ lệnh này vẫn có thể chấp hành, thế nhưng mà những chỉ lệnh kia có nội dung rất vớ vẩn, cái này lại làm cho người phụ trách truyền đạt mệnh lệnh là Mạc Thiên Cơ lập tức sờ không tới ý nghĩ. Như thế nào Sở Dương lại hạ lệnh cho Kỷ Mặc đi công kích một thiên lang? Còn có Đống Vô Thương cùng Cố Độc Hành đi tìm Thi Họa Song Vương quyết chiến, sai Sử La Khắc Địch đi kỷ viện, thằng này không phải là bởi vì rất lâu không có làm việc với cường độ cao như thế mà trong lúc nhất thời không thích ứng được, đột nhiên hỏng mất a. Nhưng sau một khắc, Mạc Thiên Cơ đã hiểu cử động lần này của Sở Dương là dụng ý, bởi vì, theo chỉ lệnh sai lầm xuất hiện, cho đến cái chỉ lệnh thứ ba phát ra thì hai người đồng thời sinh ra một cảm giác cổ sởn hết cả gai ốc. Đây là phúc lợi của cao thủ trường kỳ ở vào trong nguy cơ sinh tử. Trường kỳ ở vào không khí nguy cơ, cùng với sống chết trước mắt ma luyện mới có thể nuôi dưỡng được loại giác quan thứ sáu gần như thần kỳ này. Trong tối tăm có một đôi mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn qua đây. Với tư cách trường kỳ tại trước cửa Agia ngục lăn qua lăn lại, cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương về trực giác thì tuyệt đối muốn mạnh hơn Mạc Thiên Cơ nhiều. Giờ khắc này, hắn cảm giác được phía sau cổ lông tóc đều dựng đứng lên. Tuyệt đối không có sai, quả nhiên có người đang rình mò hết thảy, quả nhiên đến rồi. Nếu như là đã xác nhận được thứ mình muốn biết, tự nhiên phải đem một ít sai lầm kia uống nắng trở lại. Vì vậy Sở Dương lại liên tục hạ xuống 8 đạo mệnh lệnh, đem chỉ lệnh vớ vẩn trước kia hủy bỏ. Kỷ Mặc đang chuẩn bị tìm một thiên lang phiền toái được rút về tại chỗ chờ lệnh, đồng thời mệnh lệnh cho đám người Đổng Vô Thương hủy bỏ hành động. Sở Dương cũng không có lại phát ra chỉ lệnh nữa nhưng cái loại cảm giác này không có tức thời biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Rõ ràng chính là do người kia đang quan sát chính mình, một bên nhìn một bên suy tư xem liên tiếp cử động kia của mình đến cùng là có dụng ý gì. Chuyện được lấy tại truyenphun.vn, cái này nói chung chỉ là một điểm chú ý lực, cũng không có năng lực phân biệt cho nên, cái thần bí nhân kia cũng không biết là trong gian phòng đó kỳ thật đã thay đổi người. Cho nên Sở Dương cố ý biểu hiện ra ngoài sự sai lầm khiến cho người này cảm nhận sinh ra sự kinh ngạc. Trong nhận thức của người kia, nhân vật trong phòng này tuyệt đối không nên xuất hiện sai lầm cấp thấp như vậy. Vị tổng chỉ huy này đại não quả thực giống như là máy móc bao hàm toàn diện lại đồng thời tinh vi tới cực điểm. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sơ sẩy sai lầm nào. Cho nên hiện tại xuất hiện sự việc này làm cho đạo tinh thần lực ở chỗ này dừng lại với thời gian hơi dài hơn một chút. thời gian dài hơn thường ngày cực kỳ ngắn ngủi, nhưng trong lúc đó bên ngoài có người hét lớn một tiếng nói, người nào? Sau một khắc, hai đạo thân ảnh tựa như sao băng bay thẳng đến chân trời. Mặt khác, một đạo sương mù màu xám cũng như thiểm điện tùy theo xông lên, đúng là yêu hoàng thiên hai đại hộ vệ cùng kiếp nạn thần hồn xông ra ngoài. Bọn hắn đã phát hiện ra có người nhìn trộm, nhưng ba cổ đỉnh phong lực lượng xông lên mây thì lại không có phát hiện ra cái gì, đập vào mắt có thể nhìn được, cũng chỉ có bầu trời trống rồng, mây trắng ung dung, tự tại qua, như thế mà thôi, không riêng là người không có, ngay cả chim cũng không có, còn có nữa là loại cảm giác kia cũng tức thời biến mất. Sở Dương dừng tay lại, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng trầm trọng nói, Thiên Cơ, ngươi nói chính là cái người kia, quả nhiên là tồn tại. Mặt Thiên Cơ sắc mặt rất khó nhìn, gật gật đầu nói, xác thực như thế, cử động của hắn thật sự rất cổ quái. Đúng là đang chờ chúng ta sát nhân, hơn nữa còn là tùy ý để chúng ta giết người của hắn. Không biết vì sao, ta vừa rồi đột nhiên có một loại trực giác mãnh liệt, hắn lại hoàn toàn không phản đối chúng ta giết người của hắn. Thậm chí còn là giết được càng nhiều càng tốt. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương một tia sợ hãi, cùng với một phần buồn nản. Nếu đối phương chính là chuyên môn phái người đi tìm cái chết, như vậy, chính mình trước kia phát ra nhiều tuyệt sát lệnh như vậy chẳng phải là theo ý đối phương sao? Thế nhưng mà đối phương phái ra nhiều như vậy tới quấy rối, không giết, như thế nào thành công được? Chẳng lẽ còn tùy ý cho bọn hắn đi phá hư đại điển? Mặc kệ không hỏi, như vậy, mặt mũi của Tạ Đan Quỳnh ném đi đây, cửu kiếp huynh đệ cũng từ đây không cần lăn lộn nữa, nhưng đối mặt tình huống như vậy, nên làm như thế nào đây? Cầm mà không giết, khi Mạc Thiên Cơ nói mấy chữ này, từng chữ nói ra, tự hồ để nói ra những lời này rất là hao phí khí lực, Sở Dương cười khổ nói, ngươi cảm thấy khả thi bao nhiêu? Mạc Thiên Cơ chán nản thở dài, cầm mà không giết hoặc là phương pháp hữu hiệu nhất. Bắt lại, chờ địch nhân đến tiếp. Nếu chứng minh chính mình chỉ là buồn lo vô cớ, khi đó đem toàn bộ giết chết không chút nào khó khăn, thế nhưng mà tính khả thi không cao, lại nói tiếp nói thì dễ mà làm thì khó. Đối với cao thâm võ giả mà nói, bắt giữ cùng giết chết, hoàn toàn là hai chủng khái niệm hoàn toàn bất đồng, độ khó dễ khả năng kém gấp đôi mà cũng có khả năng hơn kém nhau gấp 10 lần. Cũng có thể hơn kém gấp 100 lần, xác định được mục tiêu rồi, phía bên mình thực lực vốn là cao hơn đối phương, lại là đánh úp. Giết chết mục tiêu tự nhiên là chuyện rất đơn giản. Hai bên toàn lực chém giết, bảo đảm đối phương toàn bộ không có đường lui là được rồi. Nhưng, bắt giữ lại không phải sự tình đơn giản như vậy. Độc hành cao thủ như vậy, ai không có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng? Dốc sức chiến đấu bị giết cũng thì thôi. Nhưng chỉ cần nói mục tiêu không phải giết chết mà là bắt giữ, như vậy ra tay nhất định sẽ có điều cố kỵ, đã có cố kỵ, sẽ có rất nhiều sơ hở xuất hiện. Chỉ cần hơi có khe hở, cao thủ như vậy sẽ có rất nhiều cơ hội thoát thân, mà ngươi bởi vì không thể trực tiếp đánh chết, chỉ có thể chọn dùng thủ đoạn tương đối ôn hòa bắt giữ, như vậy, độ khó không thể nghi ngờ là lớn hơn rất nhiều. Nói cách khác thì, dùng tu vi của Sở Dương cùng Kỷ Mặc mà nói, Sở Dương có 10 phần 10 nắm chắc có thể tại trong sinh tử chém giết đem Kỷ Mặc tiêu diệt, nhưng nếu là nói đến bắt giữ, Sở Dương muốn biến thành 10 phần 10 thì không có khả năng, cái này là chênh lệch trong đó. Mặc dù chỉ là nhằm vào địch nhân có tu vi thiên nhân đỉnh phong cấp độ, một đám cửu kiếp huynh đệ có được thánh nhân trung cấp thực lực lại vẫn không có nắm chắc được việc có thể bắt giữ, cái này là chênh lệch trong đó, ngay cả địch nhân thiên nhân cấp độ đã khó xử như vậy, càng không nói đến những địch nhân thánh nhân cấp độ kia. Ngươi nếu thật sự làm ra quyết định như vậy, nhất định sẽ làm cho các anh em kết nghĩa bị bức điên, một cái không cẩn thận, ngay cả chúng ta đều gặp nguy hiểm, được không bù mất? Sở Dương cười khổ nói, chương 2310, ngươi cũng đừng chết. Chưa từng ai thấy Mạc Thiên Cơ mệt mỏi đến cái dạng này. Mạc Thiên Cơ cơn giận còn sót lại chưa hết, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, bất quá trước mắt mọi người biến hết, muốn nổi giận thực sự không thể nào, đang muốn trở về phòng thì đã thấy buồn bực tử đầu, Đổng Vô Thương, vèo một tiếng trở lại, động tay động chân đem một cái bình nhỏ nhét vào ngực Mạc Thiên Cơ nói, thiếu chút nữa đã quên rồi. Đây là ta ngẫu nhiên lấy được sâm tinh linh phách, nghe nói đối với Mạc Thiên Cơ ngươi mới hữu dụng, cho ngươi đi, ta cũng không dùng được. Giữ lại lãng phí, Đổng Vô Thương nói xong, cười hắc hắc, vèo một tiếng không thấy rồi. Mạc Thiên Cơ đột nhiên bị một người nam nhân sờ ngực, không khỏi ngơ ngẩn, còn không có kịp phản ứng, vèo một tiếng, một kiện đồ vật trước mặt mà đến. Xa xa chỉ thấy Cố Độc Hành đứng trên bờ tường vây lạnh lùng nói, Mạc Thiên Cơ, ngươi cũng đừng mệt chết đi được, ta đối với việc đốt giấy để tang không có hứng thú đâu. Thân thể nhoáng một cái đã biến mất. Mạc Thiên Cơ thò tay bắt lấy cái kiện đồ vật kia nhìn kỹ, phát hiện ra đúng là một quả thánh hồn an thần đan. Đây là thứ chuyên môn dùng để điều tiết tư tưởng áp lực, càng có thể làm cho người ta tư duy mẫn cảm. Không hề nghi ngờ, đây là một loại cực phẩm thánh dược chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu trong truyền thuyết. Cũng chỉ có Tử Tiêu Thiên Đế năm đó đã từng luyện qua, sau khi Tử Hào Đại Đế vẫn lạc về sau, thuốc này đã trở thành thất truyền. Tuy Sở Dương hiện nay có được truyền thừa của Tử Hào cũng có năng lực luyện chế, nhưng cái này rõ ràng là cố độc hành từ bên ngoài dưới cơ duyên xảo hợp lấy, được bởi vì Sở Dương không có thời gian đi luyện loại đan này. Dù sao hiện tại Sở Dương đang tranh thủ hết thảy thời gian đi luyện chế đan dược tăng lên tu vi cùng khôi phục thương thế còn không kịp, loại dược vật này thiệt tình không có công phu luyện chế. Tay nhặt cái cực phẩm thánh dược đã thành thất truyền kia. Mạc Thiên Cơ trong lúc nhất thời đúng là cảm khái ngàn vạn, ngơ ngác sửng sốt. Mạc Thiên Cơ đang cảm khái thì lại nghe bên ngoài có một tiếng mắng to nói, Mạc Thiên Cơ, ngươi mệt mỏi thì ăn quả lê này đi nha. Thật muốn mệt chết chính mình sao, kiếm lợi nhuận từ nước mắt đàn ông chúng ta sao? Nếu ngươi chết, lão tử tuyệt đối không khóc. Lập tức một túi lớn quả lê đã bay đến, bên ngoài có người bất mãn mà nói, không nói chuyện, ngươi mới được là ngu ngốc. Đúng là thanh âm nhuế bất thông, lập tức lại một túi đồ ăn vặt khác bay vào, theo sau là một câu nói, gần đây thật sự là không được rảnh rỗi. Chờ ta có rảnh thì đi trộn một đồ vật bù đại não, miễn cho ngươi khỏi mệt chết đi. Ngươi chết thì không sao, nhưng vị trí của ngươi để trống bọn hắn lại muốn đánh ta, từng kiện đồ vật bay vào rồi các huynh đệ cười toe toét đi xa, mới vừa rồi còn sắp sửa nổi giận. Nay lại cảm khái Mạc Thiên Cơ ngây ra như phỏng. Hắn kìm lòng không được hốc mắt cảm giác có chút chua xót nhưng vẫn cố tự cười hắc hắc nói ra, xem ra mấy tên gia hỏa này vẫn là quá rảnh rỗi rồi, rõ ràng còn có thời gian làm ra mấy cái đồ chơi này, đã còn có thời gian rảnh rỗi cân nhắc việc khác, ta đây một lần nữa cho bọn hắn thêm việc để chính mình giảm sức ép. Ha ha, ha ha, tuy nhiên hai tiếng cười cuối cùng rõ ràng là có chút run rẩy, Sở Dương lách vào. Hình như có ý tiện tay buông xuống một lọ cửu trọng đang nói, tốt rồi, ngươi đi tăng việc đi, ta cũng bận cái khác rồi. Có nhiều thứ, đừng như thần dữ của không bỏ ra ăn được, Mạc Thiên Cơ làm ra vẻ hầm hừ vung tay lên nói, ta so với ngươi còn tin tường hơn, mau cút, Mạc Thiên Cơ lập tức sải bước vào nhà. Đương nhiên, không có quên thuận tay lấy đi cái bình cửu trọng đang kia. Không bao lâu khi Sở Nhạc Nhi đi vào nhận nhiệm vụ mệnh lệnh chỉ thấy được Mạc Thiên Cơ vẻ mặt tươi cười cùng thỏa mãn đang ôm một quả lê ngồi đó gặm, nước lê giàn giụa, không hề có hình tượng gì nữa, con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Cái hình tượng này đối với Mạc Thiên Cơ mà nói, quả thực chính là mất điểm tới cực điểm, mà cái này may mắn thế nào lại bị Sở Nhạc Nhi nhìn thấy, có thể thấy được thiên ý nhập đạo, Mạc Thiên Cơ đời này nhất định là phải suy tại trong tay người này rồi, nhìn thấy Sở Nhạc Nhi tiến đến. Mạc Thiên Cơ lập tức chật vật muôn dạng, vội vàng buông quả lê, còn muốn ra vẻ ta đây nghiêm trang an bài nhiệm vụ mà từ đáy lòng vẫn hối hận vì sự thất thố vừa rồi, lại nào biết đâu rằng, tại trong lòng Sở Nhạc Nhi hình ảnh vừa rồi Mạc Thiên Cơ ôm quả lê vẻ mặt thỏa mãn vui mừng lại dễ coi như vậy. Nguyên lai, người máy móc này bình thường cũng có được tình cảm như vậy, cũng biết rõ cảm động, chỉ có điều, hắn xưa nay che giấu thật sự quá sâu, cho tới bây giờ cũng không chủ động biểu lộ ra mà thôi. Vừa rồi hắn ôm một nửa quả lê gặm ăn thật sự giống như là một tiểu hài tử thật lâu không có nếm qua quả lê rồi, nhấm nháp ngon lành, vẻ mặt hạnh phúc, bộ dạng như vậy Mạc Thiên Cơ thật sự. Thật đáng yêu, nếu là chúng huynh đệ biết được Sở Nhạc Nhi lại đánh giá Mạc Thiên Cơ như vậy tuyệt đối sẽ té ngã, thật đáng yêu. Cái đánh giá này có thể sử dụng cho Mạc Thiên Cơ sao? Đương nhiên, mặc kệ có thể dính dáng hay không, người khác tán thành hay không, dù sao Sở Nhạc Nhi cho là như vậy. Sở Nhạc Nhi vốn là nhân tiểu quỷ đại, đối với tâm ý của Mạc Thiên Cơ sao có thể không biết. Nhưng nàng trước kia đã có một loại cảm giác khủng hoảng khó hiểu, Mạc Thiên Cơ tâm cơ quá sâu, cái gì đều không lộ ra, cái này lại làm cho Sở Nhạc Nhi có chút bất mãn, còn có chút nhàn nhạt tức giận, ngươi sự tình khác tâm cơ thâm trầm một ít cũng không sao cả, nhưng theo đuổi nữ hài tử mà ngươi rõ ràng cũng là cái gì đều không nhắc tới, chẳng lẽ còn chờ nữ hài tử thổ lộ với ngươi hay sao? Mạc Thiên Cơ ngươi nếu như không mở miệng, ta có, chết đi cũng sẽ không mở miệng. Đây là một loại rụt rè cùng tự tôn thuộc về nữ nhi gia mà Mạc Thiên Cơ vẫn là lo được lo mất. Ở phương diện này ngược lại hắn đã đánh mất rất nhiều cơ hội tốt, cho nên, các huynh đệ đó,

một điểm chân linh kia sẽ men theo thánh độc phân giải, trở thành tinh thuần nhất pháp lực ở giữa thiên địa, quy về tay trưởng khống giả kia, tinh thuần pháp lực nhất. Minh linh pháp lực. Hỏa vương kêu lên sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.